vương bài tự do nhân 108 chương 1063 gần đây hệ liệt thi đấu tối cường đội ngũ cho đến bây giờ. Áp mốt phe phe chiến đội đã điểm mấy cái tạm dừng. John Lee gần trong lòng khổ a. Điểm nhiều như vậy tạm dừng. Còn không phải bởi vì cuộc diện quá tệ. Không điểm tạm dừng hoãn một chút. Đám tuyển thủ còn không có đánh xuống hiệp. Tâm tính liền sụp đổ đi. Mặc dù hắn cảm thấy hiện tại cũng sụp đổ không sai biệt lắm. Thực tế là không có cách nào đánh a. Người đối diện là đường gì số nói lật liền lật. Mấu chốt bọn hắn vẫn là loại kia xem không hiểu mãng. Cái này sóng cảm giác bọn hắn không có đánh đi. Sau đó đánh lấy liền bị đối diện lật. Còn có cái này bắt đầu phòng thủ phương đem phe tấn công thủ thi lại là cái gì thần tiên thao tác. Không làm người thôi John Lee gần nhức đầu. Tự chọn đi ra địa đồ thế yếu lớn như vậy. Mà hắn căn bản đoán không được đội ngũ của mình là như thế này bị đánh vào thế yếu. Ngươi nói địa đồ lý giải đi. John Lee gần cho rằng áp mốt phe phe chiến đội tại tấm bản đồ này bên trên địa đồ lý giải thế tất là muốn so đối phương sơ qua tinh thông như vậy một chút. Nhưng là hữu dụng không ngươi lại hiểu địa hình. Người ta đem ngươi tạp vị kẹp tại điểm phục sinh. Ngươi liền quấn chủ cơ hội đều không có. Mà áp mốt phe phe chiến đội năng lực cá nhân vô luận đi qua bao nhiêu cái phiên bản nói khoác. Còn không phải công nhận đánh không lại vĩnh sinh chiến đội. Vĩnh sinh chiến đội vẫn thật là dựa vào năng lực cá nhân bàn công việc tranh tài. John Lee gần đắt là không biết nên làm sao đi chỉ huy chi đội ngũ này. Đối phương con đường quá yêu. Tất cả đều là hướng mọi người không nghĩ tới địa phương đi. Liền toàn thế giới đội ngũ đều không có đánh qua thao tác. Vĩnh sinh chiến đội một cách có thể để ngươi nhìn thấy ba lần. Điểm cách tạm dừng. Cũng hoàn toàn là muốn đoạn một cách đối phương tiến công tiết tấu. Về phần mình làm sao đánh xuống một hiệp tranh tài. Không nghĩ tới. Tạm dừng thời gian rất nhanh liền đi qua. Áp mốt phe phe chiến đội tuyển thủ cách âm trong phòng. Duy trì yên lặng trạng thái. Khoảng thời gian này. Áp mốt phe phe chiến đội đã bị đánh cho sĩ khí sa sút. Huấn luyện viên cũng không có cách nào mang đến cái gì cải biến. Tạm dừng nhanh lúc kết thúc. John Lee gần lạc quan nói mấy câu. Nhường bầu không khí hòa hoãn một chút. Thế nhưng là thế cuộc vẫn xấu hổ. Hiệp 3 mở màn. Áp mốt phe phe chiến đội cẩn thận từng ly từng tí rất nhiều. Dù là đi ra chính mình xuất sinh điểm. Đều là đi một bước nhìn ba bước. Bị vĩnh sinh chiến đội hiệp hai cái kia đấu pháp cho nện ra bóng ma tâm lý. Chính là mình xuất sinh điểm phổ cận. Trên lý luận là phe tấn công địa bàn. Bọn hắn cũng không dám phóng ra bước chân đi. Nhưng mà vĩnh sinh chiến đội hiệp 3 cũng vô dụng chính mình hiệp 2 đấu pháp đi chắn người ta ra môn. Giang Tuân rõ ràng đối phương là không có lợi hại trạng thái. Lợi hại tại hiệp 2 bị vĩnh sinh chiến đội cho đánh sụp đổ. Nói trắng ra hiệp 2 áp mốt phe phe chiến đội là không có tiền không có trang bị tình huống. Cái kia có chắn người ta cửa nhà ý nghĩa sao chắn cửa nhà bọn họ. Để bọn hắn chết càng nhanh. Không chắn cửa nhà bọn họ. Để bọn hắn sống lâu một đoạn thời gian khác nhau mà thôi. Giang Tuân muốn chính là càng nhiều. Bọn hắn bắt đầu liền lao thẳng tới bốt điểm phục sinh. Đối phương không có lợi hại. Hơn nữa lần trước hợp cho bọn hắn dạng này đánh chết một vòng. Lòng còn sợ hãi. Làm gì cũng nên hành sự cẩn thận điểm. Lúc này đến sóng khoái công bốt. Đoạt một đợt địa đồ lợi hại. Đối phương rất có thể không kịp đề phòng. Húng hồ. Coi như áp mốt phe phe chiến đội ý thức được bọn hắn tại rút địa đồ bốt. Cũng sẽ bởi vì trang bị bên trên chinh lịch mà vô lực hồi thiên. Lúc này hợp kỵ sĩ đơn thuần cho không lợi hại. Giang Tuân tại thời gian chính xác bên trên làm ra chính xác phán đoán. Làm áp mốt phe phe chiến đội còn tại đi ra ngoài giai đoạn nghĩ đến chung quanh là không phải có người mai phục bọn hắn thời điểm. Vĩnh sinh chiến đội liền đã nói đao cùng kỵ sĩ đánh nhau một trận. Bốt đánh giết cầm xuống. Vĩnh sinh chiến đội lợi hại trạng thái lần nữa thăng hoa. Hiện tại bọn hắn lợi hại chuyện tốt. Đều có thể làm đi ra một chút tương đối nhàn trang bị. Những này nhàn lắp. Đơn giản đến nói liền không phải là chủ lưu đặc hiệu trang bị. không thể dùng để chống đỡ thuộc tính. Nhưng xem như kỷ môn binh khí, có đôi khi sẽ có một chút kỳ hiệu sinh ra. Vĩnh sinh chiến đổi chống đỡ chính diện thuộc tính trang bị đều có. Những này kỳ môn binh khí thì là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Bắc Mỹ dế bình luận bên trên bình luận bọn họ. Trong lòng của bọn hắn chậm rãi chìm vào đáy biển. Phía trước mấy cuộc tranh tài liền có thể biểu hiện ra chênh lệch đến. Vĩnh sinh chiến đội đấu pháp là rất loạn. Thế nhưng là trên người bọn họ đặc biệt tính là mặt khác đội ngũ không có. Vĩnh sinh chiến đội có chính mình nhịp điệu thi đấu. Ngươi một khi nhường vĩnh sinh chiến đội đánh ra chính mình tiết tấu, vậy cái này trận đấu liền không có cứu. Áp mốt phe phe chiến đội đã triệt để mà xa vào vĩnh sinh chiến đội tiết tấu. Vĩnh sinh chiến đội phải đánh đoàn áp mốt phe phe chiến đội liền nhất định phải đánh. Ngươi tránh không chiến. Vĩnh sinh chiến đội có thể cứng rắn lập đoàn. Mà vĩnh sinh chiến đội muốn ăn địa đồ tài nguyên. Áp mốt phe phe chiến đội nhưng không có biện pháp gì đi tranh đoạt. Bởi vì bọn hắn đánh không lại. Đi tranh đoạt địa đồ tài nguyên. Không chỉ có bốt không giành được. Đầu người cũng phải đưa qua. Đây hết thảy đều muốn nói đến hiệp hai đoàn diệt. Bọn hắn kinh tế hệ thống bị cái này một đợt đoàn diệt cho đánh sụp đổ. Từng để cho Bắc Mỹ bình luận bọn họ tán thưởng thi đấu cơ chế. Hiện tại để bọn hắn vô cùng thống hận. So với Trung Quốc thi đấu khu năng lực cá nhân, Bắc Mỹ thi đấu khu năng lực cá nhân cũng không yếu. Treo lên mặt khác thi đấu khu tranh tài lúc, thường xuyên có thể nhìn thấy Bắc Mỹ thi đấu khu đại phát thần uy. Mà chỉ cần có thể ổn định kiếm điểm, chênh lệch liền sẽ càng kéo càng lớn. Lật bàn độ khó cũng sẽ càng ngày càng cao. Đã từng bọn hắn coi là dạng này cơ chế đối Bắc Mỹ thi đấu khu là vô hạn tốt. Bọn hắn có thể thông qua chính mình cao cấp phát huy, khóa lại đối phương điểm số. Cho tới hôm nay, nhìn thấy vĩnh sinh chiến đội trận đấu này, Trung Quốc đội ngũ đối với cuộc diện lực khống chế, không cho lợi hại, không cho đánh giết cơ hội, không cho giữ lại trang bị chỗ trống. Thông qua một lần lại một lần đoàn chiến cùng vô giải các loại công năng tính trang bị áp chế, tín ngưỡng loại này kinh tế hệ thống mang đến thi đấu cơ chế, cho bình luận bọn họ mang tới là một loại thật sâu tuyệt vọng. Vĩnh sinh chiến đội đem tất cả một mực sơ sót công năng tính trang bị cho làm công. Phần lớn người đều một mực chú ý tại có thể điệp ra thuộc tính cùng chính diện năng lực tăng phúc loại trang bị và có được vô hạn hậu kỳ năng lực tác chiến cường hóa trang bị. Vĩnh sinh chiến đội thanh này liền lấy thiểm thước hộ phù loại hình thuần công năng tính đạo cụ, nhưng toàn thế giới khán giả lưu lại một cái khắc sâu nhất ấn tượng. Không có thuộc tính trang bị không sao, nó có thể để ngươi nhiều một tay thao tác không gian, nhiều một tay người bảo lãnh năng lực, nhiều một ít trên nước cơ hội, nhất là Đinh Mưu cầm lên thiểm thước hộ phù nhiều lần xuyên qua trên chiến trường khống tràng. Không chỉ có cản thành tấn tổn thương, còn tạo thành lâu dài khống chế hiệu quả. Cách đồ chơi này nhường khống tràng nhân vật có trên diện rộng nhất độ hiệu quả tăng lên. Cách này khiến khán giả nhìn thấy rất nhiều hoa mắt yểm hộ đồng đội. Cản hủy đi bảo hộ cùng hiệp đồng chuyển vận tinh diệu phối hợp. Bản thân tại phối hợp bên trên, vĩnh sinh chiến đội mấy người này chính là từ võng du một đường đánh tới trong trận đấu. Phối hợp phương diện không có vấn đề. Lại có sang tuân loại này cường lực tuyển thủ. Áp mốt phe phe chiến đội duy nhất phần thắng chính là đối địa đồ lý giải cùng hơi tốt đoàn chiến hình nhân vật đội hình có thể chịu được một trận chiến. Giang Tuân lợi dụng tốc chiến tốc thắng mạch suy nghĩ, đem song phương trên mặt đất hình thượng thế yếu kéo đến tiếp cận nhất trình độ. Không đi quá phức tạp địa phương đối chiến. Quả nhiên tại không có địa đồ địa hình chống đỡ dưới, áp mốt phe phe chiến đội hơn nửa hiệp tiến công rất khó được điểm. Vĩnh sinh chiến đội tại ngươi không có tiền thời điểm soát bốt. Tại ngươi có tiền thời điểm ngăn ở nhà ngươi tổng đánh đoàn khai chiến. Kéo lấy ngươi đánh. Áp mốt phe phe chiến đội cứ như vậy sống sờ sờ vỏ chăn chết. Hơn nửa hiệp tiến công liền lấy một điểm. Bình thường tranh tài lấy 3 giờ 6 phút điểm số kết thúc. Phòng thủ phương, phe tấn công không thể sớm chạy ra điểm vị. Hay là dùng một chút địa đồ lý giải đánh thắng hai hiệp. Thế nhưng là phía trước rớt điểm quá nhiều. đằng sau lại nghĩ đuổi điểm đã khó. Phanh trận thứ hai tranh tài cầm xuống. Tổng buổi diễn 2 giờ 0 phút một cái lóe sáng đổi huy sáng lên. Còn kém một tấm bản đồ, Giang Tuân bọn hắn liền đem lấy 3 giờ 0 phút thành tích tiến vào vòng tiếp theo tranh tài. Liền trước mắt hai tấm đồ biểu hiện đến xem. Vĩnh sinh chiến đội phát huy không chút phí sức. Bọn hắn đã không phải là một chi tại khán giả trong lòng còn cần đánh dấu hỏi một chi không rõ thực lực đội ngũ. Trận đấu này vĩnh sinh chiến đội biểu hiện ra chất lượng. Quả thực là hệ liệt thi đấu đến nay tối cường đội ngũ. Vô giải năng lực cá nhân, tinh diệu đoàn chiến phối hợp, tốt nhất sách lược ứng đối. Toàn diện mà không có kẽ hở nhường tất cả trước mắt còn sống ở thế giới thi đấu bên trên không có bị đào thải đội ngũ nơm nớp lo sợ. Vương bài tự do nhân 108 chương 1064 thành xí nghiệp văn hóa rồi e ba tơ hai tay che lấy mặt mình. Trên dưới chậm rãi xoa nắn. Hắn là Bắc Mỹ tại tín ngưỡng xá khu Đại Hồng Nhân. Một là nhà thiết kế thân phận. Hai là làm một nhà thiết kế. Hắn thường xuyên tại xã khu hạ tràng cùng người chơi khác đối tuyến. Nói một chút nhân vật cân bằng đạo lý cùng thiết kế anh hùng một chút mưu trí lịch trình. Lấy vui tính cách nhường e ba tơ tại Bắc Mỹ có vô số fan hâm mộ. Một cái nhà thiết kế. Mở ra trực tiếp ở giữa. Có thể có hơn 10 vạn fan hâm mộ xem online. Liền có thể thấy hắn tại Bắc Mỹ nhân khí chỉ số. Phải biết Bắc Mỹ bên này bình đài nhân khí đều là lấy chân. Thật số liệu tới, nói hơn 10 vạn người xem online, liền chắc chắn là hơn 10 vạn người xem online. Ta rất xin lỗi. E ba tơ mắt thấy áp mốt phe phe chiến đổi cái này dù sao cũng so chia lên 2 giờ 0 phút. Tấm thứ hai địa đồ. Áp mốt phe phe chiến đổi đã là rất hết sức. Đáng tiếc cờ kém một chiêu. Tại lõ trang cuộc cầm xuống cái kia hiệp. Đưa ra ngoài ba cái bắt người đầu người cũng coi như. Trả lại đối phương đánh một cái bốt. Làm cho đối phương có lật bàn vốn liếng. Bất quá. Đối với e ba tơ mà nói. Còn có một cái vấn đề rất lớn. Đó chính là vĩnh sinh chiến đội hiệp hai lật bàn. Là dùng phòng thủ phương chắn ra môn hình thức lấy xuống. Hắn đang suy nghĩ. Loại này đấu pháp. Thật thích hợp cái trò chơi này hoàn cảnh sao nếu như. Mặt khác đội ngũ đều học vĩnh sinh chiến đội dạng này đấu pháp. Phòng thủ phương trước cắn phải người mọi nhà tổng đi chặn lấy người ta lập đoàn. Như vậy một tấm bản đồ địa hình. Ý nghĩa của nó ở đâu vĩnh sinh chiến đội là làm ra bọn hắn đội ngũ tốt nhất phán đoán. Thế nhưng là. Tại nhà thiết kế thì rác bên trong. Bọn hắn loại hành vi này. Là có chút không phù hợp trong lòng bọn họ bên trong mong muốn yêu cầu. Bọn hắn yếu địa đồ tới làm gì muốn nhìn chính là song phương tại khác biệt địa hình tình huống dưới tiến hành tác chiến. Đây chính là địa đồ tồn tại ý nghĩa. Vĩnh sinh chiến đội bộ này phòng thủ đấu pháp. Trước đội lên người ta giáng sinh điểm. Đi bắt lấy người đối diện đánh đoàn. Chính là đem địa đồ địa hình đặc tính cho không thèm đếm xỉa đến. Cách này lộ ra địa đồ địa hình tồn tại rất không có ý nghĩa. Mà nhà thiết kế ra được đồ vật. Mỗi một cách cũng không thể đánh mất nó vốn có ý nghĩa. Nói câu nghiêm trọng. Vĩnh sinh chiến đổi cách này đấu pháp có chút phá hư trò chơi cân bằng tính. Quả thật. Vĩnh sinh chiến đổi cũng là nỗ lực nhất định phong hiểm. Ép đến vị trí này. Thao tác không tốt. Lợi hại không dẫn trước. Chính là muốn chết. Nhưng nếu như có thể đánh thắng đâu lợi hại dẫn trước. Phòng thủ phương dạng này ép đi ra chính là vô giải cuộc diện phe tấn công liền sẽ thành ngoan cố chống cự. Ra đều ra không cửa. Cho phòng thủ phương phá hỏng tại phiến khu vực này. Chúng ta tại thiết kế bên trong, không nghĩ tới phòng thủ phương còn có thể dạng này đi tiến công. E ba tơ rất bất đắc dĩ, đây tuyệt đối là thiết kế bên trên sai lầm. Nhưng bây giờ là không thể thay đổi đi. Cỡ lớn hệ liệt thi đấu quá trình bên trong. Trò chơi phiên bản là không cách nào đổi mới. Dù là ngoại giới đổi mới lại tấp nập. Tranh tài phiên bản cũng sẽ không đổi mới. Lần sau thi đấu hình thức đổi mới bên trong. Chúng ta nhất định sẽ cho phe tấn công chế tạo một cái vòng bảo hộ. Để tránh gặp gỡ như loại này địa hình còn không có triển khai liền sớm kết thúc chiến đấu tranh tài tình huống xuất hiện. E Ba Tơ trầm trọng nói. Vĩnh sinh chiến đội dạng này đánh, lợi hại dẫn trước tình huống dưới, có thể không có tận cùng ép đến đối phương giáng sinh điểm. Nếu là đối phương không có tiền, đi ra ngoài chính là bị vĩnh sinh chiến đội mưu sát. Nếu là đối phương có lợi hại, cũng sẽ bị phòng thủ phương cho trên nước. Trừ phi đánh một tấm cỡ lớn địa đồ. Một tấm cỡ lớn địa đồ, phòng thủ mới là không có nhanh như vậy thời gian đuổi tới đối phương giáng sinh điểm. Nói đến, phòng thủ phương dạng này đánh là rất kỳ hoa. Nhưng là phòng thủ phương dạng này đánh, tại chính mình chưa quen thuộc trên bản đồ, xác thực có rất chú mục hiệu quả. Vĩnh sinh chiến đội chỉ huy quá thông minh. Mà E Ba Tơ lần này ngôn luận cũng nhanh cũng là lưu truyền đến Trung Quốc diễn đàn bên trên. Lúc này thanh âm âm dương quái khí liền đều xuất hiện. Đánh không lại, ta liền đổi, không hổ là ngươi. Lão xí nghiệp văn hóa. Suy yếu Hàn Thần không phải thường ngày tình lý bên trên ta ủng hộ Hàn Mai Lệ Kiếm. Nhưng nếu quả như thật một mực có loại này đấu pháp tồn tại, như vậy địa đồ là đánh mất nó tuyển ra tới ý nghĩa, trực tiếp ngăn ở cửa nhà cùng ngươi ngốc nghích đánh đoàn chẳng phải xong việc, dạng này đánh. Tranh tài thưởng thức tính cũng không có. Nhà thiết kế cùng các người chơi ở giữa ngôn ngữ quyết đấu đã không phải là chuyện một ngày hai ngày. Dù sao có đôi khi chặt lên một đao đúng lúc là chính mình chuyên dùng cùng thích nhân vật. Cảm giác này liền phi thường khó chịu. Dù là ngươi biết có đôi khi cân bằng là đúng, một ít nhân vật là quá cường đại, nhưng là cái kia khó chịu thời điểm vẫn là khó chịu. Vạn hạnh chính là vĩnh sinh chiến đội đã điểm số lớn bên trên cầm một cái 2:00. Áp mốt phe xe chiến đội muốn lật bàn đã là phi thường khó khăn sự tình. Trừ phi đằng sau 3 tấm địa đồ có thể làm được nhường 2-3. Thế nhưng là vĩnh sinh chiến đội phía sau hỗn chiến địa đồ lại là ăn chay sao, cái này thành tình thế không có cách giải. John Lee gần thanh thứ nhất thua trận. Gõ ra gơm. Gơm. Ôm tấm thứ hai địa đồ lật trở về thế cục. Nhìn xem tấm thứ hai địa đồ vẫn là bị hành hung. Liền minh bạch áp mốt phe xe chiến đội là đi xa. Đại thế đã mất. Vĩnh sinh chiến đội không chỉ có là năng lực tranh tài chuẩn bị cũng quá đầy đủ. Nhân vật thiết sáo phối hợp. 5 cái nhân vật ở giữa kỹ năng liên. Còn có tứ bảo nhất cái này thể hệ chủ đánh sáo lộ. Chủ công phương hướng quá trình đều là cực kỳ thông thuận. Không biết tấm thứ hai địa đồ phòng thủ phương chỉ huy có phải hay không lâm tràng làm ra. Vĩnh sinh chiến đội thiết huyết phòng thủ là trực tiếp dẫn đến áp mốt phe xe chiến đội toàn diện sập bàn trọng đại tiết tấu điểm. Tấm thứ ba địa đồ. John Lee gần chỉ có thể hết sức bơ. B. Cho mặt khác tuyển thủ lưu lại một câu vui vẻ trò chơi an ủi. Trên thực tế, đánh tới giai đoạn này, làm một nghề nghiệp đội ngũ huấn luyện viên, hắn không nên nói ra dạng này tiêu cực. Nhưng là tiếp tục tạo áp lực cũng đối tuyển thủ không có hiệu quả gì. Còn không bằng nhường mọi người chơi tận hứng một điểm. Nói không chừng phóng thích thiên tính, đánh ra chính mình còn có thể có hiệu quả. Bên này tại phóng thích thiên tính, vĩnh sinh chiến đội bên này cách âm ở giữa càng này. Tấm thứ ba địa đồ. 2:00. Hàn Thần có thể sóng không đoạn mục có một cái chính mình rất mong muốn lấy ra nhân vật. Nhưng là thật đáng tiếc tại phiên bản bên trong biểu hiện rất lần. Cống thoát nước nhân vật. Nếu như không phải lấy trước hai cái lớn hiệp điểm thi đấu, đoạn mục còn không dám bại lộ như vậy mình ý nghĩ. Có thể à? Giang Tuân há mồm nói. Thắng được tranh tài là rất trọng yếu, thế nhưng là Giang Tuân cảm thấy vui vẻ trò chơi cũng rất trọng yếu. Lúc này dù sao đều điểm số lớn dẫn trước. Buông lỏng một ván tranh tài cũng không quan trọng. Dù sao đối phương lại thắng không. Muốn thắng còn có nhiều như vậy điểm thi đấu, lại đem bọn hắn nện xuống dưới không là được. Giang Tuân có chính là lòng tin này. Sở dĩ tấm thứ ba địa đầu ngay từ đầu, đoạn mục lộ ra một tay có được móc kỹ năng vui vẻ anh hùng, liền đem người xem nhiệt tình cho lay động. Móc anh hùng khó được ra sân. Trò chơi này cơ chế móc rất khó trúng đích đến người. Trì hoãn lâu. Hơn nữa phán đoán khó khăn. Phải đồng đội trên nước khống chế đến mới thuận tiện câu người. tuyển móc anh hùng đi ra, bây giờ tại chức nghiệp đấu trường bên trong là rất giải trí tiêu khiển hành vi. Giang Tuân bên này cũng vui vẻ. Vô song kiếm sư. Cái này hai bàn tay anh hùng đi ra, giải trí tinh thần kéo căng. Vương bài tự do nhân 108 chương 1065 học được vĩnh sinh chiến đổi mấy cái này nhân vật cầm đều không tốt. Không có phối hợp. Huyết thủ nhân đồ cùng vô song kiếm sư có cái chùy phối hợp căn bản liền phối hợp không nổi. Nhiều nhất đem người câu tới. Nhưng vô song kiếm sư đánh một đợt bộc phát tổn thương thôi. Không có những cái kia rất tinh diệu phối hợp đoàn. Đây đều là thích hợp đánh đơn anh hùng mà không phải an hiểu đánh đoàn chiến quyết sách. Bình thường trong trận đấu đoàn chạm điểm ít nhất phải có hai nhân vật. Không có đoàn chiến thắng bại tay. Là rất khó đánh. Mặc dù không bắt buộc ngươi năm cái nhân vật đều là có thể đánh đoàn chiến. Có thể nhất định phải có hai vị tuyển thủ có thể đánh một đợt đoàn chiến phối hợp. Là đội ngũ tranh thủ một đoàn chiến không gian. Vĩnh sinh chiến đội dạng này giải trí lựa chọn anh hùng. Đã không phải là có muốn hay không thắng vấn đề, hiện tại biến thành xứng hay không thắng vấn đề. Không đem đối diện làm người nhìn lại quay đầu xem xét, đến. Áp mốt phe xe chiến đội bên này cũng thả bản thân. Hắc động tuyển một tay chính mình thường chơi phi chủ lưu anh hùng ám hắc chi tâm. Hắc động cầm nhân vật là chính mình bản mệnh nhân vật. Đồng dạng. Hắn cũng là nhân vật này tại võng du bên trong người nắm giữ. Nhưng nhân vật này u áp tính trình độ không dưới huyết thủ nhân đồ loại này móc anh hùng. Ám hắc chi tâm. Không có chuyển vị. Không có khống chế. Không có tự vệ kỹ năng. Bốn cái kỹ năng toàn bộ đều là chuyển vận kỹ năng. Duy nhất ưu thế. Chính là nhân vật này là pháp sư. Tay tương đối dài. Chỉ là chỉ cần bị thích khách bắt đến ám hắc chi tâm đồng dạng là không có chút nào năng lực tự vệ. Mà áp mốt phe xe chiến đội cũ lựa chọn lại là bên trên đem vĩnh sinh chiến đội lấy ra sử dụng qua thủ hộ chi linh. Cái này hai tay lấy ra. Có cái kia vị. Tứ bảo nhất áp mốt phe xe chiến đội bên này đoán chừng cũng là biết mình không tốt đánh. Đồng dạng là chơi. Xem như cho mình fan hâm mộ dâng lên một trận chào cảm ơn. Xuất ra chính mình đám fan hâm mộ đều thích vô cùng nhân vật ám hắc chi tâm. Sau đó tứ bảo nhất ám hắc chi tâm hệ thống. Bọn hắn chiến đội lớn nhất nhân khí nhân vật. Lại đến cái tứ bảo nhất. Thỏa mãn một cái fan hâm mộ đối bọn hắn chiến đội kỳ vọng. Dù là lần nữa thất bại. Cũng phải đường đường chính chính mà lộ ra một lần kiếm. Áp mốt phe xe chiến đội cũng biết cái này một tấm bản đồ là sinh tử chiến. Thắng còn có thể lại đánh mấy cái. Thua trực tiếp rời đi đấu trường. Cũng không có biện pháp. Đánh không lại chính là đánh không lại. Một đội ngũ cũng không thể nói ta muốn thắng đối phương. Liền chắc chắn có thể thắng đối phương. Chỉ là muốn thắng liền có thể thắng được tranh tài. Vậy còn không đủ. Song phương nhân vật đội hình tuyển ra đến. Đã là đem tranh tài nhạc xảo định tính. Một phe là đơn thuần muốn vui vẻ trò chơi. Một phương chính là nhường fan hâm mộ cao hứng. Cầm một cái tứ bảo nhất ám hắc chi tâm. Áp mốt phe xe chiến đội lấy ra miễn cưỡng xem như một cái có thể đánh tranh tài đội hình. Vĩnh sinh chiến đội thì là một cái ăn tết đội hình. Tuyển ra đến liền hai chữ vui mừng. Đi ra ngoài lắp đặt. Vĩnh sinh chiến đội mỗi người đều làm một chút trang bị đi ra. Trận đấu này bọn hắn đánh cho cùng thang trời bài vị đồng dạng. Huyết thủ nhân đồ dẫn đội điểm một cách ba người tiểu tổ. Mặt khác hai người chất hợp thành một cách tiểu tổ. Phân hai bên cạnh tiến công đối phương phòng thủ điểm vị. Bởi vì vĩnh sinh chiến đội phi chủ lưu đấu pháp đánh nhiều. Sở dĩ khán giả cũng đã thành thói quen. Cái gì năm người bão đoàn tập hợp đánh một cách điểm. Rất bình thường. Có thể cái kia có thể là vĩnh sinh chiến đội có thể đánh ra tới đồ vật phân hai tổ tiến công hai cái khác biệt phòng thủ điểm vị nha, đó nhất định là vĩnh sinh chiến đội đám kia dược tài có thể nghĩ ra tới tiến công đấu pháp. Phân hai tổ tiến công. Bất kỳ cái gì thời điểm cũng sẽ không trở thành chủ lưu. Này lại nhường hai bên phe tấn công tuyển thủ chuyển vận điểm phân lưu. Tập hợp tiến công. Đánh cái nào điểm kém nhất tình huống cũng là 5-3. Phòng thủ phương lợi dụng công sự che chắn kéo dài thời gian. Chờ đồng đội trở về đánh cách 5 vơ 5. Tách ra đánh. Liền có thể xuất hiện 2 vơ 3 hoặc là 2 vơ 2 kỳ hoa tình huống. Phòng thủ mới có công sự che chắn ưu thế tình huống dưới đánh 2 vơ 2. Phe tấn công là cực kỳ khó đánh. Vĩnh sinh chiến đội làm loạn vẫn là rất có một tay. Bất quá. Bọn hắn thật là có chuẩn bị một bộ có quan hệ với huyết thủ nhân đồ tiến công mạch suy nghĩ. Cùng đoạn mục đi cùng một chỗ phụ trợ trong mưa hồi ước đồng học. Mang một cái chiếu sáng phấn. Hướng phòng thủ điểm một vẩy. Phòng thủ điểm vị tầm mắt có thể mở rộng nguyên một vòng. Có cái 5 giây toàn bộ tầm mắt chiếu sáng hiệu quả. Đoạn mục tinh mắt. Nhìn thấy người đồng thời ra câu. Đem người đẩy ra ngoài đánh. Liền thành phe tấn công ưu thế. Huyết thủ nhân đồ móc đặc tính. Cũng vẹn vẹn chỉ có loại này đấu pháp mới có thể có cơ hội thắng được tranh tài. Có thể cái này còn đặc biệt ăn phát huy. Ngươi phải móc câu chuẩn trực tiếp móc khi nhìn đến tầm mắt tình huống dưới vẫn là câu khoảng trống. Giang Tuân lắc đầu. Vô song kiếm sư cầm trong tay song kiếm nhảy mấy cái phi thân hướng phòng thủ điểm vị mạnh mẽ đâm tới. Cái này áp mốt phe xe chiến đội người nhìn thấy có người dạng này đến. Tại sao có thể nhìn được? Cái này vòng tiến công cũng là Giang Tuân vận khí kém, vừa vặn đụng vào ám hắc chi tâm phòng thủ khu vực. Một đảo đen kịt hư không chi môn đứng giữa trời. Tại hư không cánh cửa bên trong ương vô số hắc ám khí sóng lấp lóe. Nếu là một đầu mãnh vào đi, ăn vào tổn thương sợ là có thể phải Giang Tuân 1/3 lượng máu. Minh Vương tâm nhãn cái này Giang Tuân cũng không tách ra, trong tay song kiếm phát ra ngân quang. Minh Vương tâm nhãn là cái thanh trạng thái kỹ năng. Tại thời gian nhất định bên trong bắn ngược không nhìn tất cả tổn thương. Nếu như địch nhân ở bên cạnh, liền bị phản phệ. Từ không chi môn hắc ám khí sóng va chạm đi qua khí lưu. Bị vô song kiếm sư song kiếm tự động đón đỡ. Chiết xạ đến trên lưới kiếm khí sóng bị phản xạ trở về. Vô song kiếm sư tựa như là giơ lên song kiếm đối quanh thân tất cả không gian chạm ra bản thân tuyệt thế kiếm kỹ. Giang Tuân nhân vật đỉnh đầu lộ ra vô số đón đỡ đánh dấu. Người dạng này giao kỹ năng thật coi đánh gian cuộc thi xếp hạng Trung Quốc bình luận người đều nhìn ngốc. Cái gì gọi là tùy ý? Cái này mẹ nó liền gọi tùy ý. Vô song kiếm sư trọng yếu nhất kỹ năng chính là Minh Vương tâm nhãn. 3 giây đồng hồ bên trong vô địch hiệu quả. Nhưng vô song kiếm sư tại đơn đấu bên trên cơ hồ là đứng ở thế bất bại. Đồng dạng. Không có kỹ năng này vô song kiếm cơ. Liền thành một cách tùy tiện liền có thể bị chơi diều ngư phu nhân vật. Dạng này giao kỹ năng giết đi lên. Không làm người Giang Tuân đột phá trùng vây, lấn người mà lên. Áp mốt phe xe chiến đội tuyển thủ đời này đánh tín ngưỡng nghề nghiệp. Chưa thấy qua nhiều như vậy phi thường quy đường lối. Gặp phải phi thường quy đấu pháp. Tất cả đều trên người vĩnh sinh chiến đội thất bại. Nhìn thấy Giang Tuân dạng này áp đi lên. Hoảng. Điều khiển ám hắc chi tâm hắc động triệt thoái phía sau. Bên cạnh hai cái phụ trợ quay người cùng nhau trước mặt. Ngăn cản tại hắc động phía trước. Lực hộ ám hắc chi tâm an toàn. Lúc này, từ không chi môn kỹ năng hiệu quả đã tiêu tán. Trong mưa hồi ức cùng đoạn mục cùng nhau đánh tới. Bọn hắn cũng không ngờ tới. Phòng thủ phương phòng thủ là như thế này liền bị Hàn Mai Lệ kiếm cường đột phá. Phòng thủ phương điểm thứ nhất bình thường đều là phòng thủ hung áp nhất khu vực. Muốn đi qua, rất dễ dàng ăn vào đợt thứ nhất bạo tạc tổn thương. Còn không có gặp được phòng thủ phương người. Gặp mặt đã toàn bộ tàn huyết. Cái này Giang Tuân. Liền cứng rắn thình thịch. Nhất tao chính là hắn còn không có mất máu. Bất quá. Vô song kiếm sư Minh Vương tâm nhãn có thể dạng này đem ra đánh đột phá. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Trước kia đều là đem kỹ năng này xem như tự vệ cùng trở tay đến dùng. Nhìn thấy Giang Tuân dạng này dùng kỹ năng này chỉ có thể nói học được. Vương bài tự do nhân 108 chương 1066 hai bên đều đánh điên cái này Giang Tuân cầm Minh Vương tâm nhãn dạng này mạnh mẽ xông tới. Hiển nhiên là không có cái gì chiến thuật phối hợp chuẩn bị. Loại này không để ý tới đồng đội chỗ đứng, cũng không có nghĩ qua đồng đội phối hợp đấu pháp, càng giống là giải trí thi đấu. Bất quá, nói trở lại, bọn hắn từ bắt đầu dự định chính là nghĩ đến một cái vui vẻ tranh tài. Giang Tuân dạng này áp đi lên cảm giác tựa như là đang đánh toàn bộ minh tinh thi đấu. Một ngựa đi đầu, muốn nhường khán giả như vậy hoan hô lên. Mà loại này đấu pháp, so trước đó tranh tài, phải kích thích hơn, cũng tương tự càng ăn thao tác một chút. Trước đó tranh tài, muốn cân nhắc tự vệ cùng phản đánh. Thời điểm tiến công thường thường muốn làm ra một chút bảo thủ đề phòng biện pháp. Lưu chút kỹ năng chiến đấu. Sở dĩ đánh không ra loại kia chơi liều. Song phương đều có chính mình lưu thủ. Là ổn bên trong cầu thắng. Chính là vĩnh sinh chiến đội cái chủng loại kia tính cách phong cách đấu pháp. Cũng có thể nhìn ra trong tay bọn họ có lưu áp chủ bài. Tùy thời có thể làm phản đánh. Trận đấu này. Càng sóng là tiêu chuẩn nhất chỉ muốn tú bất chấp hậu quả cái chủng loại kia tùy tính vì đó. Vô song kiếm sư dạng này xông lên. Quả thực là không đem áp mốt phe xe chiến đội tuyển thủ để vào mắt. Tờ thứ nhất địa đồ thua trận là chiến thuật chuẩn bị không đầy đủ. Tấm thứ hai địa đồ thua trận là sách lược bên trên không có đánh thắng đối phương. Trước hai tấm địa đồ là bọn hắn đại phương hướng bên trên tài nghệ không bằng người. Cũng không đại biểu ngươi liền những này thao tác bên trên cũng có thể miệt thị u ám hắc chi tâm bên cạnh nhân vật thủ vệ kiếm sĩ trắng nón thon dài tay phải hơi đè xuống chuôi kiếm. Đứng dậy vung tay đem bên hông mình trường kiếm vung ra. Lạnh lẽo phong mang nhắm thẳng vào trước mắt vô song kiếm sư. Phanh đụng nhau. Đánh giáp lá cà. Thủ vệ kiếm sĩ là lệch phòng thủ hình kiếm sĩ nhân vật. Nhưng lại phòng thủ hình không có nghĩa là không có năng lực chiến đấu. Cái này một kiếm vừa tiếp xúc với bên trên. Lên gối đã đưa tay. Giang Tuân như thế nào lại dạng này liền bị một cách bình thường kỹ năng cho lên gối đánh ra cứng ngắc. Kiếm kỹ trảm không thiểm vô song kiếm sư đặc hữu kiếm kỹ. Như đường gãy đồng dạng vút qua không trung. Đường cong né tránh đối phương lên gối. Trong tay lưới kiếm yêu nguyên không mang né tránh xông tới giết. Nhân vật này có cách đặc tính. Đánh tới nhược điểm lúc. Tổn thương muốn so phổ thông nhân vật bảo kích còn nhiều hơn ra 50% ngoài định mức tổn thương tăng thêm. Sở dĩ như thế nào sử dụng kiếm ký trảm không thiểm tại đường cong chuyển vì quá trình bên trong. Chúng đích nhược điểm của đối phương vị trí. Là vô song kiếm sư nhân vật này một cách độ khó siêu cao kỹ xảo. Chuyển vì trạng thái dưới. Ngôi thứ nhất thì giác là phi thường lắc lư. Muốn tìm được nhược điểm của đối phương. Hàng đầu chính là động thái thị lực. Tiếp theo đối phương cũng sẽ không để ngươi dạng này tùy tiện liền có thể đánh tới nhược điểm. Dù là ngươi vô song kiếm sư không có trang bị thời điểm chúng đích nhược điểm cũng có thể đánh ra kích xù tổn thương. Thế nhưng là ta chỉ cần không cho ngươi đánh trúng nhược điểm. Ngươi có tổn thương gì có thể nói tạp góc độ. Tránh thiếu hụt. Tùy thời sơ lên vũ khí đón đỡ vết thương chí mạng. Ai không hiểu đạo lý này thủ hộ kiếm sĩ trái cản phải hủy đi. Vị này tuyển thủ cũng là buông ra đánh. Phía trước hai tấm địa đồ đều thua thành như thế. Còn sợ gì chứ đều chân trần. Đừng sợ. Cứ việc làm cứ như vậy. Thật đúng là đánh ra một đoạn cao trào. Cùng Giang Tuân liên tục mấy lần đối đầu. Đều không có rơi vào hạ phong. Còn đánh ra một cách lực lượng ngang nhau cơ. Gơm. Cảm giác đều là ngươi đến ta cản ngươi hủy đi. Song phương đây đối với liều coi như quá kịch liệt. Càng cao trình độ chiến đấu, kỳ thật càng khó xuất hiện tiếp tục tính đối kháng. Bởi vì tất cả mọi người là bắt một nháy mắt thời cơ kết thúc tranh tài. Thường thường đều là một giây suy nghĩ bên trong liền định ra thắng bại. Đến mức cả một cái hệ liệt thi đấu bên trong. Khán giả đều không thể nhìn thấy như thế nóng này đối giết ốm kính. Bên này áp mốt phe xe chiến đội tuyển thủ buông tay ra giết. Giang Tuân bên này phía trước sông quá sóng không có lưu kỹ năng gì. Hai bên thật đúng là đấu một cách lực lượng ngang nhau. Thủ vệ thánh kiếm thủ vệ kiếm sĩ một kiếm chống ra đối thủ. Đem Giang Tuân điều khiển vô song kiếm sư phạm vi nhỏ đánh lui mấy mã khoảng cách. Trong tay kiếm đứng thẳng lên. Xoẹt xẹt một tiếng. chuôi này trang trí lộng lẫy kỵ sĩ kiếm đột nhiên tách ra hào quang chói mắt xích kim sắc. Kỵ sĩ kiếm bề ngoài lưu động đại lượng năng lượng khí lưu. Thủ vệ kiếm sĩ cùng Giang Tuân đối đầu bên trong đã góp nhặt đi ra đại chiêu bổ sung năng lượng. Cái này thánh kiếm mới ra, toàn trường bầu không khí càng thêm cuồng bạo. Đánh võ cảm giác thủ vệ kiếm sĩ chỗ nào còn cố lấy bảo hộ ám hắc chi tâm trận. Hình từ một tay cầm kiếm chuyển biến thành đôi cầm trong tay kiếm, kéo lấy trong tay cử kiếm hướng phía trước ép tiến vào, gần sát vô song kiếm sư vị trí, đưa tay chém ra, lợi dụng bức lui đối thủ thời gian này mở ra đại chiêu để tránh cho bắt đến mở đại chiêu sau dao động hình tượng bị đánh một bộ. Mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Mà lúc này một mực xảo phố huyết thủ nhân đồ xuất thủ lần nữa. Màu đỏ sẫm huyết thủ từ vỡ vụn không gian bên trong hướng phía ở xa bắt lấy, lần này cuối cùng là bắt đến địch nhân. Ám hắc chi tâm bên cạnh thủ hộ chi linh. Cái này tiểu quang cầu mô hình rất nhỏ, xem như tương đối khó bắt mô hình. Bất quá mọi người chú ý điểm đều tại vô song kiếm sư trên thân lúc. Huyết thủ nhân đồ thừa dịp nắm, bắt loạn đối thủ một cách lực chú ý phân tán thời cơ. Thật vừa đúng lúc, thần câu trúng đích. Nơi đó Bắc Mỹ người xem còn đang vì thủ vệ kiếm sĩ phấn khích đối kháng chi tiết tán thưởng không thôi thời điểm. Chiêu này thần câu lại đem Trung Quốc trực tiếp ở giữa fan hâm mộ cho nhìn cao trào. Mục thần ngưu a thần tiên câu cực hạn khoảng cách câu thủ hộ chi linh loại này mô hình. Thực có can đảm câu a. Loại này mô hình rất dễ dàng thất bại nha, còn tốt câu bên trong đoạn mục rất lưu túng. Huyết thủ nhân đồ nhân vật này, câu không đến người liền không có cách nào đánh đến tiếp sau tổn thương. Hơn nữa hắn chủ yếu công năng cũng chỉ là câu người một tay câu. Một cách làm sao câu đều câu không trúng người huyết thủ nhân đồ, đó chính là làm đồng đội tốt nhất thứ 6 người. Nếu như tấm bản đồ này thua, phun đoạn một người nhất định sẽ so phun Giang Tuân nhiều người. Giang Tuân sóng về sóng, hắn có thể đánh ra tác dụng. Mà ngươi cùng theo sóng lại không đánh ra tác dụng đến, vậy sẽ phải ăn vào phần lớn hỏa lực. Vạn hạnh chính là đoạn mục tuyển ra nhân vật này cũng là có chút tài năng. Mạng này bên trong móc nhường thủ hộ chi linh trực tiếp là khó thoát khỏi cái chết. Lực chú ý của mọi người đều đặt ở trước mắt cùng người khác đánh đến máu hung vô song kiếm sư bên trên. Có thể ngươi đừng quên, bọn hắn cái này tiểu đội là ba người tiến công. Đoạn mục bên cạnh cũng có cái đồng đội. Chỉ là Giang Tuân đánh quá hung, dẫn đến hai người bọn họ nhìn đang đánh xì dầu giống như. Lúc này thần câu nhất trung. Một máu ngược lại không phải là hàng phía trước một mực tại cuồng giã chuyển vận, loạn tú chính mình thao tác Giang Tuân cầm xuống. Đoạn mục thành công ăn trộm gà trộm được một cái thủ hộ chi linh. Là vĩnh sinh chiến đội thu hoạch một cái một máu. Mà thủ hộ chi linh bỏ mình cũng là lập tức đánh vỡ một cái đột phá khẩu. Đúng lúc này, màn hình lớn bên trên điểm kính, vĩnh sinh chiến đội mặt khác hai người tổ cũng đã tiến công một cái khác điểm vị. Tràng diện loạn, không cách nào nói. Tất cả mọi người đang đánh, đầy trời đều là kỹ năng. Loạn chiến vĩnh sinh chiến đội đem một trận thật tốt tranh tài. Quả thực là đánh thành một trận cứu cực đại loạn đấu. Tất cả mọi người kỹ năng đều tại mở oanh. Ở khắp mọi nơi thanh máu tổn thương nói cho người xem. Trận đấu này đến cùng đến cỡ nào huyết tinh một người đều không mang ngừng. Sông mặt đều đánh điên. Vương bài tự do nhân 108 chương 1067 khả năng bởi vì lệch giờ mỗi cái nhân vật đều có tinh thông nhân vật người chơi. Thậm chí, có nhân vật, người nắm giữ đều không nhất định so tinh thông nhân vật người chơi lợi hại hơn. Thi đấu hình thức bên trong, tất cả nhân vật đều là mở ra. Không thiếu có người chơi sở trường một vai tình huống xuất hiện. Càng có ý tứ chính là một vị Trung Quốc thổ hào người chơi tại thi đấu bên trong đặc biệt thích một vai, vậy mà trực tiếp đưa ra muốn mua trong game online thần cấp truyền kỳ nhân vật tài khoản. Mà nhân vật này là một cái câu lạc bộ nắm giữ tài khoản, đương nhiên là từ chối. Nhưng không có cách, người kia cho tiền thực tế là quá nhiều. Cuối cùng lấy dạng gì giá cả thành giao, các người chơi thứ nhất không được biết. Nhưng một cái thần cấp truyền kỳ tài khoản giá trị không thể đơn thuần lấy võng du nắm giữ làm giá trị tiêu chuẩn. Nhân vật tương quan làn da bán ra cùng xung quanh phi vu ve ít lợi đều hẳn là tính ở trong đó. Cận chiến pháp thần cách này tài khoản, liền nửa năm này tình huống, liền cho Giang Tuân mang đến một bút không ít ít lợi. Phi vu ve không chỉ là Trung Quốc fan hâm mộ mua chứng, liền Bắc Mỹ fan hâm mộ cũng mua chứng. Hơn nữa bởi vì lượng tiêu thụ nóng này, cận chiến pháp thần hệ liệt phi vu ve chế tác lượng xa so với mặt khác phi vu ve muốn nhiều. Mà bây giờ vô cùng tàn nhẫn nhất tình huống là Giang Tuân chơi cách nào nhân vật, liền sẽ là cách nào nhân vật mang đến người chơi dậy sóng. Sẽ có không ít người sẽ đi bởi vì Giang Tuân tại tranh tài bên trên biểu hiện đi luyện tập cách nào đó nhân vật. Trận đấu này, vô song kiếm sư tài khoản người nắm giữ cũng tại quan sát. Hơn nữa thật vừa đúng lúc, cái này tài khoản đích thật là quốc nội tuyển thủ bồi dưỡng ra tới. Nhưng nhân vật này hoàn toàn chính xác không thích hợp đem ra thi đấu, càng thích hợp đơn đả độc đấu. Sở dĩ liền tài khoản người nắm giữ cũng rất ít chọn tại tranh tài bên trên xuất ra nhân vật này. Giang Tuân lấy ra, biểu hiện còn không tệ. Từ cái này mấy lần xuất thủ, cơ hồ là có thể phán đoán là nhân vật này cao chơi. Vô song kiếm sư chơi có được hay không, liền nhìn kiếm ký chạm không thiểm đánh tan nhược điểm số lần, cùng đường cong chuyển vị tính linh hoạt có thể hay không đánh ra đến. Mặt khác minh vương tâm nhãn thời cơ đem khống cũng là khảo lượng điểm. Chơi tốt, hành hạ người mới cuộc đánh 5 không là vấn đề. Đây không phải thổi. Có chút nhân vật giải thi đấu đánh không cấp cao cuộc đánh không cá hồ cuộc lại một cái so một cái hung áp. Vô song kiếm sư chính là trong cái này cực đoan nhân vật. Không ít người mới người chơi cảm thấy nhân vật này ỉ lại cũng không có đạo lý. Minh vương tâm nhãn. Một cái phản chế kỹ năng. Tổn thương bị kỹ năng này miễn dịch không nhìn không nói. Thế mà còn có thể bắn ngược. Chúng đích nhược điểm còn muốn gấp bội tổn thương, cao thủ đánh nhược điểm năng lực nhưng so sánh người mới lợi hại nhiều. Nhất phải nói một câu chính là vô song kiếm sư đại chiêu ngàn vạn thiên kiếm chạm. Sử dụng cái kia bổ sung năng lượng đại chiêu lúc, vô song kiếm sư tiến vào vô địch trạng thái. Không cách nào bị người khóa chặt. Đồng thời nhanh chóng tự động công kích đối phương bốn cái nhược điểm. Đơn độc đối một vai mở đại chiêu, bốn cái nhược điểm đánh đầy tới một cái chết một cái. Nhưng nếu như đối phương nhân viên tập trung, ba người chạm cùng một chỗ, cái này đại chiêu tổn thương liền sẽ bị gánh vác. Bốn cái nhược điểm sẽ bị phân lưu ra ngoài. Mỗi người đều ăn một cái nhược điểm tổn thương là không chết được. Mấy cái này kỹ năng tổ hợp, nhường vô song kiếm sư tại đơn đả độc đấu bên trong có cực mạnh chủ động tính. Đánh đơn năng lực cực mạnh. Tranh tài bên trên không thể nguyên nhân chẳng qua là một khi bị hai người liên lụy, cách này anh hùng liền phế bỏ. Tổn thương dễ dàng đánh không ra. Hơn nữa ngươi đón đỡ không có nghĩa là ngươi có thể một mực đón đỡ. Chúng ta có thể lừa ngươi đem minh vương tâm nhãn đánh ra đến. Thậm chí chờ ngươi minh vương tâm nhãn có tác dụng trong thời gian hạn định qua lại đánh. Nghề nghiệp đội ngũ nhằm vào biện pháp có thể nhiều. Nhưng thanh này áp mốt phe xe chiến đội phía bên mình cũng hỗn loạn. Đối phương huyết thủ nhân đồ là cách gây ra hỗn loạn nhân vật. Bất kể thế nào đánh, chỉ cần hắn móc chúng đích đến người áp mốt phe xe chiến đội chính mình liền sẽ loạn rơi trận hình. Hỗn loạn thế cuộc thích hợp nhất vô song kiếm sư loại nhân vật này tìm cơ hội. Ló trang cục, huyết thủ nhân đồ lập xuống đại công lao, vô song kiếm sư sau đó tùy tiện cắt vào mở ra cuộc diện. Loại này cũng không có cái gì dễ nói, đơn thuần mãnh, đơn thuần kỹ năng thả chuẩn. Trước hai tấm địa đồ liền nhìn ra chênh lệch. Tấm thứ ba địa đồ tất cả mọi người buông tay buông chân đi đánh, ngược lại là đem song phương chênh lệch kéo lớn hơn. Một cách là trời sinh đánh đại loạn đấu xuất ra. Một cách là vì đám fan hâm mộ đi đại loạn đấu. Trong đó khác biệt vẫn là rất lớn. Bất quá trận đấu này giải trí cao hơn hết thảy, song phương cuối cùng đánh một cái 6-4 điểm số hữu hảo kết thúc. Áp mốt phe phe chiến đội mặc dù thua, loại này điểm số thua trận cũng không có cái gì thật là lạ. Trận đấu này kết thúc. Vĩnh sinh chiến đội chính là khóa chặt trận chung kết chiến, có ý tứ chính là mặt khác một tổ đối kháng. Hai chi đội ngũ Giang Tuân cũng rất quen. Cô hành giả cùng bạch trạc chiến đội. Một cách là đội quân tình nguyện quốc tế. Năm cách khác biệt quốc tịch người qua đường đại thần tổ đội. Một cách là quốc nội quý sau thi đấu để nhất chính thống cường đội. Hai nhà này đều không dễ chọc. Trần Hảo gần nhất tranh tài trạng thái tốt kinh người. Bên trên một vòng chỉnh thể số liệu tổng hợp xuống tới. Đã cắm Vĩnh sinh chiến đội đội ngũ. Quan phương là có cái tổng thể số liệu bảng. Trước đó là 5 cái Vĩnh sinh chiến đội tuyển thủ dẫn chạy, lần này Trần Hảo đã đi tới thứ 3 chỗ ngồi. Tứ bảo nhất loại này đấu pháp quả nhiên là tốt nhất soát số liệu đấu pháp. Lại bằng vào chính Trần Hảo thực lực cường hãn. Đánh ra thành tựu phi thường tự nhiên. Thế là kỳ hoa sự tình tới. Tứ cường đội ngũ trừ ra đã bị đào thải áp mốt phe phe chiến đội, ba nhà khác hạt tâm đều là Trung Quốc người chơi. Cái này khiến không ít nước ngoài fan hâm mộ nước mắt chảy. Hơn nữa việc này xuống tới ba nhà bên trong. Cô hành giả chiến đội bọn hắn cũng không muốn ủng hộ. Cô hành giả trong đội ngũ người. Không phải châu Âu khu không cần, chính là Bắc Mỹ khu không cần. Còn có cái Ukraine người. Ai thích đâu đáng tiếc. Có thích hay không là bọn hắn sự tình. Ra không bị knock out là những đội ngũ này sự tình. Không có thực lực cũng chỉ có thể bị loại. Đánh thắng áp mốt phe phe chiến đội, Giang Tuân bên này là tâm tình thông thuận thu thập bàn phím con chuột. Bắc Mỹ công hội tại võng du bên trong buồn nôn hắn. Lúc này rốt cuộc đánh ra một ngụm áp khí, chí ít buồn nôn trở về. Bổn chàng tranh tài kết thúc. Sau trận đấu phỏng vấn chậm một vòng, áp mốt phe phe chiến đội bị loại nhường bình. Luận cùng người chủ trì bọn họ đều có chút yên lặng. Một trận bo năm, nếu như đánh đầy tranh tài, phải 4 giờ khả năng càng nhiều chuyện hơn. Vĩnh sinh chiến đội sáng tạo một cách Bắc Mỹ người không muốn nhìn thấy lịch sử hành động vĩ đại. Một trận bo năm trong vòng 2 canh giờ kết thúc. Khán giả tốn 50 Mỹ đao ra trận vé vào cửa. Cuối cùng chỉ nhìn 2 giờ tranh tài liền đến sau trận đấu lá thăm bán sẽ cùng bán phi vô ve hoàn cảnh. Ngươi nói những này khán giả khổ sở không khó qua. Khổ sở nhất vẫn là phỏng vấn chủ trì. Nàng còn được giữ vững tinh thần cùng vui cười đi chúc phúc Vĩnh sinh chiến đội cầm xuống thắng lợi. Còn muốn phỏng vấn đối phương thắng lợi tuyên ngôn. Đối với cái này Giang Tuân không có chuyện gì để nói. Áp mốt phe phe chiến đội lúc trước đối với chúng ta nghiên cứu không triệt để. Chúng ta kỳ thật chuẩn bị rất nhiều nội dung. Không nghĩ tới đánh ba thanh chỉ dùng một bộ hệ thống. Đằng sau hai tấm địa đồ tùy tiện đánh một chút liền thắng. Giang Tuân nói đến đây mặt lộ lúc túng nói ra. Đây không phải chúng ta quá mạnh. Có thể là có thời gian chênh lệch nguyên nhân. Buổi tối hôm qua bọn hắn khả năng ngủ không ngon dẫn đến bọn hắn hôm nay đánh không tốt. Đằng sau câu nói này xem như Giang Tuân cho áp mốt phe phe chiến đội lưu mặt mũi. Có thể người chủ trì càng nghe trong lòng nước mắt liền ngăn không được lưu. Lệch giờ chúng ta sân nhà tác chiến có cái chùy lệch giờ a. Vương bài tự do nhân 108 chương 1068 muốn mua xuống cả chi Vĩnh sinh chiến đội. Giang Tuân tiện tay tìm một cái lý do. Dự định giúp áp mốt phe phe chiến đội giải vây. Lúc này Giang Tuân đánh lâu như vậy tranh tài. Cách âm trong phòng tương đối buồn mực. Tại phòng vẫn thời điểm. Đem áp mốt phe phe chiến đội nhớ hỗn. Nhớ thành châu Âu đội ngũ. Châu Âu đội ngũ đến Bắc Mỹ thi đấu cũng không phải có thời gian chênh lệch sao, lần này náo ra một cái ô long. Nhưng Giang Tuân không thèm để ý cái này. Người chủ trì mặc dù phiền muộn cũng không có đuổi theo nói cái gì. Điện tử thi đấu. Kẻ thắng làm vua. Lúc này tìm lý do, ngược lại ra vẻ mình bên này thua không nổi. Một bên khác, lúc trước còn tràn ngập tự tin áp mốt phe phe chiến đội. Cách âm trong phòng là hoàn toàn tĩnh mịch. Thua trận một khắc này, có loại trời đất quay cuồng hôn mê cảm giác. Dù là chính mình cuối cùng một ván, có không thể tiểu hiệp phát huy, cho mình vãn hồi một chút mặt mũi. Nhưng vẫn là né ra chẳng nhiều sự thực máu me bo năm tổng cuộc bị người 3 giờ không phút mang đi tình cảnh. Tranh tài lúc an ủi mình thua trận tranh tài không có gì ghê gớm. Đến thật thua trận thời điểm tranh tài. cảm giác kia thật không dễ chịu. Có chút tuổi trẻ tuyển thủ đừng nói là trầm mặc, cơ hồ là nhỏ giọng nghẹn ngào. Thua quá thảm, lại quá mất mặt. Bất luận cái gì có chuyện nhờ thắng dục vọng, muốn lưu tại sân khấu tuyển thủ, đều vì sẽ tự mình tại trên sàn thi đấu sỉ nhục biểu hiện mà cảm thấy xấu hổ. Nhất là người mới, lần thứ nhất đánh tới nơi này, lại lần thứ nhất bị đánh thảm như vậy, cảm xúc đọng lại xuống khó tránh khỏi có chút sụp đổ. Làm huấn luyện viên John Lee gần cũng không có lên tiếng an ủi. Liền một trận bo ba, bọn hắn bên này tạm dừng buổi diễn đều là dùng đầy. Hắn cái này huấn luyện viên cũng đã là hết sức vì đó. Biết hổ thẹn sau đó dũng. John Lee gần tin tưởng những này chàng trai lần này thảm bại về sau, sẽ chỉ càng thêm cố gắng. Dù là sau đó không nhất định tại áp mốt phe xe chi đội ngũ này, thậm chí không còn đánh nghề nghiệp, lần này trải qua đối với bọn hắn mà nói, đều là bảo vật quý đến cực điểm kinh nghiệm. Nhìn xem sân khấu bên trên, còn tại tiếp nhận phỏng vấn Vĩnh Sinh chiến đội, John Lee gần dẫn chính mình tuyển thủ yên lặng thu thập cách âm trong phòng bàn phím con chuột, về sau lên trên buộc đi. U ám sắc hậu trường thông đạo, giống như bọn hắn tâm tình lúc này đồng dạng xa xút. Ngồi tại điện cảnh quán vị trí tốt nhất âu phục nam tử, có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào Vĩnh Sinh chiến đội tuyển thủ nhìn. Hắn mang theo một cái kiểu dáng tinh xảo thủy sĩ biểu, từ quần áo cùng dung nhan đến xem, đều giống như tinh anh xã hội đi ra thượng lưu nhân sĩ. Áp mốt phe xe câu lạc bộ chủ tịch Áo Lạc Phu, có được áp mốt phe xe câu lạc bộ 30% cổ phần, trên danh nghĩa cũng coi là áp mốt phe xe câu lạc bộ lão bản một trong. Cái này dù sao cũng là một trận mấu chốt tranh tài, hắn đến hiện trường muốn là áp mốt phe xe chiến đội đám tuyển thủ trợ uy. Thật đáng tiếc, thua dứt khoát, quả thực làm hắn hoài nghi chính mình có phải hay không cho những người này phát tiền lương cao. Loại biểu hiện này cùng những này tuyển thủ giá trị bản thân hoàn toàn không phù hợp. Ngươi nói đem Vĩnh Sinh chiến đội cả chi đội ngũ thu mua xuống tới muốn bao nhiêu tiền? Áo Lạc Phu đối người bên cạnh nói. Ngồi tại bên cạnh hắn vị này cũng không phải hạng người vô danh, châu Âu khu thần bí chiến đội giám đốc, cũng có một bộ phận câu lạc bộ cổ phần. Hai vị đều là người trong vòng. Tuyển thủ giá trị bản thân phía trên này cũng là có rất tư thâm lý giải. Mà ở nước ngoài, loại này thu mua cả chi đội ngũ hành vi vẫn là rất phổ biến. Chủ yếu nhìn sau lưng ngươi câu lạc bộ có hay không bối cảnh. Liền có chút hai ba tuyến câu lạc bộ, chính mình nuôi không nổi tuyển thủ, mà chính mình tuyển thủ có đặc biệt lợi hại, rèn luyện thành một chi cường đội, rõ ràng bối cảnh không sâu, tài chính phổ thông, lại có thể đánh ra một đường loại kia thành tích. Vừa lúc cách nào đó câu lạc bộ đối với mình danh hạ đội ngũ không hài lòng, liền có thể khai trừ toàn bộ đội ngũ, đi đem nhà khác đội ngũ cả chi mua lại. Có chút có tiền câu lạc bộ, một hơi nuôi hai ba cách đội ngũ đều có thể, chỉ là đổi cách đổi tên sự tình mà thôi. Sở dĩ có chút rõ ràng đều là châu Á gương mặt, tại châu Á địa khu có danh ngạch đội ngũ, trên thực tế bọn hắn câu lạc bộ là đến từ châu Âu cùng Bắc Mỹ, cũng là có khả năng. Nhưng ngươi trước được bị người coi trọng, ngươi phải có giá trị mới có thể. Vĩnh Sinh chiến đội giá trị ngay tại ở chi này chiến đội phía sau là không có câu lạc bộ bối cảnh. Nó trên lý luận là một cách binh đội, một cách tùy tiện tổ đi ra chơi đội ngũ, không có hợp đồng khế ước. Áo Lạc Phu nhìn chúng chính là cái này. Hắn có thể cầm người tự do thân phận đi đem Vĩnh Sinh chiến đội toàn bộ đội ngũ cho ký. Nhưng áp mốt phe xe câu lạc bộ trở thành Vĩnh Sinh chiến đội bối cảnh, đương nhiên bọn hắn không giao chuyển nhượng phí, liền muốn từ ký tên phí cùng tuyển thủ đãi ngộ bên trên làm văn chương. Tựa như áp mốt phe xe chiến đội trước mắt đội chủ nhà bình quân lương tuần 3.000 Mỹ đao, dùng người tự do hình thức làm xuống toàn bộ Vĩnh Sinh chiến đội, hắn có thể cho tuyển thủ mở ra lương tuần 6.000 Mỹ đao hợp đồng. Hắn không tin cái giá tiền này đối phương sẽ không tiếp thụ. Đỉnh cấp tuyển thủ hợp đồng còn có thể mở cao hơn. còn có thể đến cái tư nhân đặt trước chế hợp đồng. Cũng tỉ như nói cái này Hàn Mai Lệ Kiếm, hắn giá trị buôn bán đã có tư nhân đặt trước chế hợp đồng tiêu chuẩn, thậm chí có thể mở ra một cái ước định tính chất ngàn vạn Mỹ đao lương một năm hợp đồng. Loại này ước định tính chất hợp đồng tương đương với ngươi năm nay cam đoan cầm xuống mấy cái quán quân, hoặc là cam đoan cầm xuống cái kia mấy cái đặc biệt thi đấu sự tình quán quân. Lương một năm liền theo phía trên này viết cho. Nếu như làm không được, liền hướng hạ xuống. Áo Lạc Phu lúc này là thật đối Vĩnh Sinh chiến đội tuyển thủ đến hứng thú. Hàn Mai Lệ Kiếm 26 tuổi. Nếu một mực bảo trì hiện tại trạng thái cùng phát huy, Áo Lạc Phu là bỏ được tốn số tiền kia đi ra. Hơn nữa, hắn không đơn giản đối Hàn Mai Lệ Kiếm cảm thấy hứng thú. Đối Vĩnh Sinh chiến đội toàn bộ đội ngũ đều có hứng thú. Cái đội ngũ này chỉnh thể đấu pháp liền rất sinh động, rất thích ứng người xem thưởng thức phong cách. Ngươi đừng nhìn vừa rồi thắng, tiếng hoan hô tương đối thấp rơi. Nếu áp mốt phe ve câu lạc bộ mua xuống Vĩnh Sinh chiến đội, đến lúc đó thắng tranh tài toàn trường gieo hò, thua tranh tài toàn trường cũng là gieo hò. Vĩnh Sinh chiến đội gia nhập Bắc Mỹ địa khu, đăng ký tiến vào Bắc Mỹ thi đấu khu, tuyệt đối sẽ trở thành đỉnh cấp đứng đầu. Nhưng mà lần này Vĩnh Sinh chiến đội giết vào trận chung kết, nhìn chúng hắn bọn họ tuyển thủ lại đâu chỉ Bắc Mỹ những người này. Bắc Mỹ thi đấu khu mua người, vấn đề lớn nhất có một cái, đó chính là phải ly biệt quê hương. Hơn nữa còn có ngôn ngữ không thông phiền phức. Nếu dẫn viện binh tới tuyển thủ sẽ tiếng Anh cái gì, giá trị bản thân khả năng còn muốn cao một chút. Đồng lý đãi ngộ nếu như không tốt, cơ hồ là không người nào nguyện ý đi xa. Lúc này quốc nội, cái gì Lưu Tân câu lạc bộ, Tranh Vanh chiến đội, Thiên Phủ chiến đội, đều là mài đao xoèn xoẹt. Chỉ cần cái này thi đấu sự tình vừa kết thúc, lập tức liền có tiểu linh thông tự mình lặng lẽ đi tiếp xúc Vĩnh Sinh chiến đội tuyển thủ. Tranh Vanh chiến đội là sở Vĩnh Hằng công hội một cái tiểu tướng vượt đao đi. Thế nhưng là Vĩnh Hằng công hội tiềm lực thực tế là quá nhiều. Đội ngũ phải máu mới. Đào loại này đã có giải thi đấu sự tình kinh nghiệm tuyển thủ tốt nhất quốc nội đội ngũ coi trọng nhất chính là cái này Vĩnh Sinh chiến đội phụ trợ vị tuyển thủ trong mưa hồi ức. Bởi vì quốc nội đỉnh cấp phụ trợ vị tuyển thủ quá ít, Vĩnh Sinh chiến đội cái này trong mưa hồi ức phát huy ổn định, thao tác tốt, hơn nữa ý thức hơn người, tại bổ chỗ đứng bên trên năng lực siêu quần bạc tụy, nhân vật hồ cũng thâm bất khả chắc. Mấy vòng kế tiếp dùng không ít nhân vật, liền khống tràng, lập đoàn, chuyển vận, trong mưa hồi ức đều có thể chơi. Nhìn lại một chút số liệu, cái CG này thi đấu bên trong phụ trợ chữ số theo đệ nhất Thiên Phủ chiến đội là thiếu nhất đứng đầu phụ trợ tuyển thủ đội ngũ. Trong mưa hồi ức phát huy càng tốt, bọn hắn càng phát trông mà thèm. Vương Bài Tự Do Nhân 108 chương 1069 đã lâu không gặp, rất nhớ ngươi, tinh thần câu lạc bộ bên này đều muốn cười điên. Bọn hắn loại này đầu tư, vận khí thành phần chiếm rất lớn tỷ lệ. Kỳ thật bọn hắn ngay từ đầu muốn đem trong mưa hồi ức cho thuê quốc nội một đường lớn câu lạc bộ. Ví dụ như Tranh Vanh chiến đội, Bạch Trạch chiến đội cùng Thiên Phủ chiến đội, cách này ba nhà. Chỉ tiếc trận đấu mùa giải mở sau đó, mỗi cái đội ngũ đều muốn rèn luyện, không có khả năng để ngươi ở giữa lại cắm đội đi vào, bỏ lỡ trong mưa hồi ức tốt nhất ma luyện cơ hội. Nói thực ra, tại thông thường thi đấu đánh ra giá trị bản thân cũng là một loại hình thức. Đáng tiếc nói thời gian muộn, dưới cơ duyên xảo hợp, biết được hải tuyển thi đấu Vĩnh Sinh chiến đội chinh lệch người. Chinh lệch người cái kia trong mưa hồi ức đi qua thôi Tiểu Vũ là toàn năng hình tuyển thủ. Đi Vĩnh Sinh chiến đội vị trí nào đều là có thể đánh. Bọn hắn đầu tư không phải Vĩnh Sinh chiến đội, mà là Hàn Mai Lệ Kiếm cái này người. Hải tuyển thi đấu thành công giết ra, trong mưa hồi ức giá trị bản thân đã bị nâng lên cấp 1. Bởi vì hải tuyển thi đấu cũng là có bình luận cùng băng ghi hình. Trong mưa hồi ức cái gì phát huy, tất cả mọi người rõ như ban ngày. mà mượn hải tuyển thi đấu giết vào thế giới tổng quyết tái. Càng là trong mưa hồi ức tương lai giá trị bản thân lại tăng thêm một cái thẻ đánh bạc giải thi đấu kinh nghiệm, một cái đánh qua thế giới thi đấu cùng một cái không có đánh qua thế giới thi đấu tuyển thủ. Giá trị bản thân khác nhau là tất nhiên có. Tựa như quán quân thành viên đội ngũ giá trị bản thân nhất định sẽ so nhập vây đội cao hơn là một cách đạo lý. Không có cả người giá cả cao tuyển thủ là không vào được thế giới thi đấu. Bởi vì vào không được thế giới thi đấu tuyển thủ, giá trị bản thân cũng sẽ không rất cao. Trong mưa hồi ức tại cách này hai tầng lý lịch dưới, đã viên mãn hoàn thành câu lạc bộ cần mạ vàng nhiệm vụ. Tầng này mạ vàng. Trong mưa hồi ức về sau muốn gia nhập liên minh cách nào đội ngũ, đều có thể dùng đại tân sinh tân nhân vương đãi ngộ đi cùng người khác nói giá cách. Có thể Hàn Mai Lệ Kiếm thực tế là quá ngưu tinh thần câu lạc bộ tầng quản lý. Cơ hồ toàn bộ chuyển biến thành giang tuân phen cuồng. Yêu cầu của bọn hắn là mang theo tiểu vũ đánh một chút hải tuyển thi đấu. Ra cái tên. Biểu hiện một chút thực lực. Nhưng mặt khác đội ngũ săn tìm ngôi sao có thể cảm nhận được tiểu vũ tiềm lực. Không nghĩ tới hải tuyển thi đấu trực tiếp cầm xuống thế giới thi đấu danh ngạch. Hải tuyển thi đấu đem mặt khác ban nít sáp đội ngũ hung hăng đánh tơi bời. Tiến vào thế giới thi đấu tầng quản lý rất thỏa mãn. Hắn còn có thể tiến thêm một bước mang theo trong mưa hồi ức đánh vào tín ngưỡng truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái trận chung kết cuộc, ai có thể nghĩ tới ai cũng nghĩ không xa hơn nữa loại này kỳ tích. Ngươi nhường vĩnh sinh chiến đội sang năm lại đến đánh một lần. Đoán chừng là không xong. Dù sao cứ như vậy một chi hoàn toàn mới đội ngũ. Tùy tiện tổ đi ra đội ngũ. Có thể xếp tới trận chung kết quá khó quá hiếm thấy, đáng nhắc tới chính là. Năm nay truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái đã là ít lưu ý nhiều lần ra. Vĩnh sinh chiến đội là một chi hắc mã đội. Mặt khác thi đấu khu cũng có hắc mã cô hành giả chiến đội, bọn hắn cũng là lớn ít lưu ý. Giống như Giang Tuân là lâm thời tổ lên đội ngũ. Còn có năm nước ngôn ngữ không thông tình huống dưới. Sườn sốt đánh vào tứ cường. Bất quá. Vĩnh sinh chiến đội độ khó xa so với cô hành giả chiến đội độ khó cao hơn. Cô hành giả chiến đội tìm vẫn là một chút tên rào hoạt. Bọn hắn tốt xấu có ít người là đánh qua nghề nghiệp. Vĩnh sinh chiến đội đâu một cái tính chính thống đi ra thanh huấn tuyển thủ. Mặt khác ba cái võng du nhận biết người đi đường. Sân thi đấu bên trên người đi đường vương. Đây là một cái không cách nào phỏng chế đăng đỉnh con đường hai chi chiến đội. Đều là tại cách gọi là truyền thống hào cường. Cách gọi là chính thống điện tử thi đấu hệ thống đi ra tuyển thủ bao bọc dưới. Giết ra trùng điệp vây quét bất kể nói thế nào. Điện tử thi đấu đều là một đầu tuyệt sẽ không khuyết thiếu truyền kỳ con đường. Chỉ cần ngươi đủ mạnh. Liền có thể đánh ra một mảnh bầu trời. Căn bản không nhìn cái gì danh khí. Không nhìn cái gì câu lạc bộ. Câu lạc bộ tài lực những này chỉ là có thể để ngươi huấn luyện càng thêm thoải mái dễ chịu nhân tố khách quan. Dạng này hệ thống cũng rất dễ dàng nuôi ra cường đội. Thế nhưng là điện tử thi đấu không có mặt khác ngành nghề tàn khốc như vậy. Có thể lũng đoạn đến cùng điện tử thi đấu là chỉ cần cố gắng. Cây cỏ đều có thể lật trời tình trạng. Không biết bao nhiêu cái hạng mục bọn hắn quán quân đều là quán ne đội tổ đi ra từng bước một đánh ra tới. Vĩnh sinh chiến đội cùng áp mốt phe xe chiến đội tranh tài có một kết thúc. Trận tiếp theo tranh tài là bạch trạch chiến đội cùng cô hành giả chiến đội tại một cái khác khu vòng bán kết. Giang Tuân trận đấu này, hắn ai cũng muốn ủng hộ. Bạch trạch chiến đội là Trung Quốc thi đấu khu đội ngũ. Chính mình thi đấu khu khẳng định phải ủng hộ. Nhưng cô hành giả chiến đội cũng có bằng hữu của mình. Trận đấu này, ai thắng? Giang Tuân đều sẽ vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Nhưng trận đấu này vừa kết thúc, Giang Tuân điện thoại đều nhanh muốn bị nhiệt tình fan hâm mộ bạo phá. Diễn đàn điên cuồng thổi phồng, bắt đầu cho vĩnh sinh chiến đội mấy vị tuyển thủ vẽ cái gì thuộc tính đồ. Còn có người bắt đầu tính ra vĩnh sinh chiến đội tuyển thủ giá trị bản thân. Tranh phanh công hội bằng hữu cũng là liên tục chúc mừng. Tiến vào trận chung kết, giữ gốc cũng là một cái Á quân. Mặc dù lịch sử sẽ không ghi khắc Á quân danh tự, nhưng Á quân lại là thực sự thành tích. Đến lúc đó vĩnh sinh chiến đội tại giới thiệu thân phận của mình thời điểm, nói ra chính mình là giới thứ nhất quán quân hoặc là á quân, vẫn có một ít mặt bài. Chúc mừng các ngươi xếp tiến vào trận chung kết. Tranh tài ta nhìn, cái kia đội ngũ tựa như là Bắc Mỹ một chi hào môn cường đội A, loại này đội ngũ các ngươi đều có thể đưa bọn hắn một cách 3 giờ 0 phút điểm số đi ra. Các ngươi cũng quá lợi hại. Tô Cẩn Tình phát một cách nhan biểu lộ. Đúng, ta mua một tấm vé máy bay, đến lúc đó sẽ tới hiện trường nhìn các ngươi trận chung kết. Trận chung kết quả nhiên chỉ có hiện trường càng có không khí một chút. Đến lúc đó, ta đến đốc chiến. Ngươi cần phải cho ta thêm sức lực cầm xuống quán quân, đến hiện trường có chút phí tiền đi. Giang Tuân thêm chút suy tư một cái, nhưng nghĩ như thế nào cũng là Tô Cẩn Tình có hảo ý. Hơn nữa rất lâu không có nhìn thấy Tô Cẩn Tình, trong lòng vẫn là hơi nhớ nhung. Dù là mỗi lúc trời tối đều sẽ trò chuyện một đoạn thời gian. Thông điện thoại. Ngươi qua đây hiện trường xem so tài, vậy ta nhất định sẽ so sánh thi đấu nghiêm túc. Giang Tuân cười nói ra, đúng, lúc nào máy bay, lúc nào đến, ta tới đón ngươi. Ngày kia máy bay chỉ là... Ngươi tới đón ta sẽ không ảnh hưởng đến huấn luyện của các ngươi sao? Tô Cẩn Tình có chút bận tâm nói. Một hai cái giờ thời gian huấn luyện, ban đêm bù lại là được, lại không kém như vậy chút thời gian huấn luyện. Giang Tuân cười nói ra, hơn nữa đã lâu không gặp, ta có chút muốn ngươi. Tô Cẩn Tình nhìn chằm chằm trên tay điện thoại, hà bay hai gò má, khắp khuôn mặt là thiếu nữ thần sắc vui mừng. Giang Tuân rất ít như thế biết nói chuyện. Cũng chính là Giang Tuân rất không bao lâu ở giữa biết nói chuyện. Càng rất không bao lâu ở giữa có thể nói ra như vậy. Sở dĩ Tô Cẩn Tình càng có thể trực tiếp cảm giác được đối phương tình cảm. Có lẽ đây chính là có được một cái sắt thép thẳng nam dạng bạn trai một cái chỗ tốt đi. Tại trong lúc lơ đã mang cho ngươi đến một chút kinh ngạc vui mừng. Giống như là một cái bảo tàng đồng dạng làm cho người chờ mong. Đơn giản như vậy vô cùng. Thậm chí tính không được lời tâm tình một câu. Lại làm cho Tô Cẩn Tình nội tâm thế giới cũng bắt đầu thả lên tiểu tình ngày tươi đẹp ánh nắng. U, V, Quy, Quy, Mơ, đã lâu không gặp, ta cũng rất muốn ngươi. Tô Cẩn Tình đem câu nói này hồi phục đi qua. Ngô, cái này tựa như là bọn hắn lần đầu tiên lời tâm tình. Xin sốt Tô Cẩn Tình cắt lấy màn hình bảo tồn lại. Bịt bịt nhịp tim đất là hoàn toàn không dừng được. Vương bài tự do nhân 108 chương 1070 trận chung kết quan phương lúc trước thêm nhiệt. Giang Tuân tính cách thuộc về là loại kia nổi liếm hình. Đừng nhìn bình thường cũng là cùng đồng đội vừa nói vừa cười. Thế nhưng là tại sinh hoạt phía trên này. Ngại ngùng giống là một thiếu niên. Cũng tỉ như nói những lời này. Đối với những cái kia tình trường lão thủ mà nói. Khả năng vẹn vẹn chỉ là hạ bút thành văn hoa ngôn xảo ngữ. Đến Giang Tuân trong miệng lại là vô cùng chân thành tha thiết một câu. Lúc này tình cảm của hai người giống như là hậu tích bạc phát. So với trước đó cùng ở tại dưới mái hiên tình huống dưới, ấm lên tốc độ nhanh hơn. Có đôi khi tình cảm khả năng chỉ là chuyện một câu nói liền có thay đổi cực lớn. Chỉ là nhiều khi một ít lời căn bản đâm không đến nội tâm đi, không khớp sóng điện não. Mà hai người bọn họ ở giữa tình cảm, trước đó cùng nó nói là tình lữ, không bằng nói là bạn lữ. Cùng ở tại cùng một chỗ sinh hoạt, công việc, lữ hành. Bởi vì nhu cầu, bởi vì gia chính, bởi vì tính cách, Tô Cẩn Tình cần một cách bạn trai đến đáp phó ra bên trong người. Giang Tuân đồng dạng là cần một cách bạn gái đến cho người nhà mình một cách công đạo. Dù là lẫn nhau ở giữa đều cho rằng tính tình của đối phương không sai, là có thể tín nhiệm đối tượng. Thế nhưng là tại tiềm thức tư duy bên trong, bọn hắn cũng không phải là bình thường con đường tự nhiên hình thành tình lữ. Sở dĩ tại trên sinh hoạt khó tránh khỏi có chút bảo thủ. Hơn nữa càng hỏng bét chính là hai người bọn hắn đều là đường đường chính chính lần thứ nhất yêu đương. Một cách là nam quá ngại ngùng, một cách là nữ quá thẹn thùng. Cho dù là Tô Cẩn Tình thực tình muốn tiến thêm một bước, thế nhưng cũng không thể nhường nàng nhiều lần chủ động. Có thể Giang Tuân chính là thuần ngại ngùng. Hắn thực tế là suy nghĩ không thấu tâm tư của người khác. Suy nghĩ không thấu ngươi. Ngươi không biết ngươi đến cùng là ra thích vẫn là không thích. Không biết ngươi có thể tiếp nhận ta vẫn không thể tiếp nhận. Nghĩ mãi mà không rõ vậy liền đàng hoàng quy củ. Loại này là thuộc về người khác không nói ra, hắn liền vĩnh viễn sẽ không động điển hình án lệ người thành thật. Kim đồng hồ lại từng chút Nazi. Cô hành giả chiến đội cùng bạch trạc chiến đội tại Giang Tuân bọn hắn đánh xong tranh tài về sau. Tiếp quản tranh tài hội trường. Cuối cùng áp chiến 4 giờ. Bạch trạc chiến đội lấy 3 giờ 2 phút chiến tích. Gian. Nan chiến thắng cô hành giả chiến đội thẳng tiến trận chung kết. Tại bạch trạc chiến đội cầm xuống một khắc này. Liễu Du Chăn cả người đều giống như nở rộ quang mang. Chiến đội cách âm ở giữa tiếng gào phảng phất muốn xông phá pha lê. Đây là một trận mấu chốt tranh tài. Hắn phải chứng minh năng lực của mình. Bạch trạc chiến đội cũng phải chứng minh ánh mắt của mình. Đám fan hâm mộ đợi không được chập trùng của bọn họ. Đã không thể lại dùng 3 năm đi chờ đợi một chi đội ngũ. Lần này thay máu là thành công. Bạch trạc bốn thú trở thành lịch sử. Lấy Liễu Du Chăn làm hạt tâm. Lần nữa nhường bạch trạc chiến đội leo lên lịch sử sân khấu. Bọn hắn sẽ thành tín ngưỡng truyền kỳ quốc thế giới tổng quyết tái lịch sử người tham dự giới thứ nhất quan á chi tranh bạch trạc chiến đội tiến vào trận chung kết tin tức. 10 phút không đến thời gian. Truyền khắp toàn bộ lưới. Nóng lục soát bên trên nội chiến chủ đề đã bị trên đỉnh thứ nhất. Trung Quốc nội chiến. Vẫn là không ngoại viện 10 người Trung Quốc tuyển thủ nội chiến riêng này đề tài. Liền đủ đám fan hâm mộ trò chuyện một ngày. Mà quan phương cơ hồ là tại ra kết quả về sau. Liền bắt đầu đại lực thúc giục phòng làm việc của mình. Chế tạo gấp gáp quyết chiến mơ. Vâng. Đừng thi đấu ngày 15 ngày. Dài nhất đừng thi đấu ngày. Mà tại cách này đừng thi đấu ngày ở giữa. Hai cái dưới trận chung kết bị đào thải đội ngũ. Cũng chính là cô hành giả chiến đội cùng áp mốt phe xe chiến đội phải đánh một trận bo năm tranh ra một cái quân đi sau xếp hạng. Thế giới thi đấu là khó khăn nhất đánh hệ liệt thi đấu. Tại cái CG này thi đấu bên trong. Mỗi thắng một đội ngũ. Cái kia thắng đi xuống đội ngũ liền sẽ từng chút mạnh lên. Chậm rãi hoàn thiện khuyết điểm của mình bỏ sót. Cải thiện chính mình thua trận hiệp vấn đề. Đây hết thảy đều là nguồn gốc từ tại thế giới thi đấu đối thủ đều là cực cao chất lượng đối thủ. Thắng được một đội ngũ. Tựa như là ăn một cách đại bổ hoàn giống như. Bạch trạc chiến đội 5 người này. Ở phía trước tranh tài. Lảo đảo. Một trận đã có thất bại chi thế. Ngược lại bát cường bị loại thiên phủ chiến đội. Trước mặt biểu hiện kinh diễm thế nhân. Thế nhưng là thật đáng tiếc kết cục chính là như vậy tạo hóa trêu ngươi. Lão đảo nghiêng ngã bạch trạc chiến đội tiến vào trận chung kết. Tiểu tổ đấu vòng loại vô địch thiên phủ chiến đội tam bản phủ bị mò thấy về sau. Một trận đơn giản bo ba liền đem nó đưa ra đấu trường. Đằng sau giai đoạn đội ngũ chỉ biết một loại đấu pháp là không được. Thắng được cô hành giả chiến đội bạch trạc chiến đội đã tại ngắn ngủi gieo hò về sau. Liền tỉnh táo phải xử lý vòng tiếp theo đối thủ vĩnh sinh chiến đội. Đây là bọn hắn khó khăn nhất một trận chiến dịch. Vĩnh sinh chiến đội mạnh không có nhược điểm bọn hắn là có nhược điểm. Thế nhưng là vĩnh sinh chiến đội cường thế điểm đem nhược điểm của mình áp chế quá chết. Muốn bắt đến vĩnh sinh chiến đội yếu thế điểm. Ngươi chỉ có thể đánh cho còn cường thế hơn hắn mới được dễ cấp trên loạn lập đoàn. Là vĩnh sinh chiến đội lớn nhất nhãn hiệu. Thế nhưng là loạn lập đoàn. Vẹn vẹn chỉ thay mặt chính là vĩnh sinh chiến đội có đôi khi là không đợi đồng đội tập hợp. Bắt đến cơ hội tốt liền tự mình bên trên. Chờ đồng đội cưỡng ép bổ sung chuyển vận. Mà đồng dạng đội ngũ bị mở đến cái đoàn này. Đi lên liền phải đi người. Sau đó chính là nhân số thế yếu bị vĩnh sinh chiến đội gặm chết. Cá nhân thực lực cường đại. Khiến cho bọn hắn cái này loạn lập đoàn thiếu hụt ngược lại giống như là ưu thế. Chỉ cần mở đến đoàn, dây mất người, vĩnh sinh chiến đội liền có thể thông qua năng lực cá nhân thắng được tranh tài. Năng lực cá nhân cái này là hạn chế không thể. Vĩ đại cầu thủ luôn luôn có thể đá ra lịch sử tính một cước, cái gì điểm cong đều rất khó có hiệu lực. Vĩnh Sinh chiến đội còn phải nói Hàn Mai Lệ Kiếm tuyệt đối là thân liệt thần vị tuyển thủ. Chỉ cần có mấy cái mấu chốt hiệp, Hàn Mai Lệ Kiếm bộc phát một cái, liền đủ Bạch Trạch chiến đội nhức đầu. Bọn hắn muốn thắng chỉ có thể phản xáo lộ. Không chơi cá nhân thực lực, liền chơi nhân vật đổi hình. Ngươi tuyển cái gì nhân vật, ta nhất định phải dùng một bộ khác khắc chế ngươi đổi hình đánh. Người như vậy thực lực chinh lệch liền có thể bị loại này khắc chế nhân vật rút ngắn. Đây cũng là Liễu Du Trăn nghĩ tới biện pháp. Bất quá Vĩnh Sinh chiến đội là nhân vật biển, bọn hắn có thể lấy ra nhân vật rất nhiều. Sở dĩ tại cấm tuyển anh hùng bên trên, Bạch Trạch chiến đội nhất định phải cẩn thận thiết sáo, đem đối diện hướng bọn hắn muốn thả ra đội hình mạch suy nghĩ bên trên dẫn. Thuần liều nhân vật biển chính là dùng nhân vật hồ đến liều ưu khuyết xu thế. Liễu Du Trăn cảm thấy biện pháp này quá đần, vạn nhất có tuyển thủ xuất ra chính mình không an hiểu nhân vật cũng không tốt đánh. Quý giá này 15 ngày, Bạch Trạch chiến đội huấn luyện viên tổ nhất định phải xuất ra có thể nhằm vào Vĩnh Sinh chiến đội biện pháp khác một bên. Giang Tuân cũng tìm tới chính mình bồi luyện đối tượng cô hành giả chiến đội. Nhất hiểu mình người thường thường chỉ có đối thủ. Cô hành giả chiến đội có thể tại Bạch Trạch chiến đội trong tay tại tổng cục bên trên thắng được 2 trận. Đã nói lên cô hành giả chiến đội vẫn là có đánh thắng Bạch Trạch chiến đội biện pháp. Hai chi đội ngũ tại bắt đầu thi đấu trước ngay tại đánh cờ lúc, tín ngưỡng quan phương đã đẩy ra một lần bỏ phiếu làn ra hoạt động. Bởi vì Vĩnh Sinh chiến đội cùng Bạch Trạch chiến đội đều tiến vào trận chung kết. Cho dù là không có phân ra thắng bại, nhưng quan Á Đô là có thể được đến một bộ đặc trước chế làn ra. Mà lần này bỏ phiếu làn ra hoạt động có chút đặc thù, là kỷ niệm giới thứ nhất truyền kỳ Cúp Tổng Quyết tái thành công bắt đầu thi đấu. Sẽ có toàn thể người chơi bỏ phiếu ra bản thân thích nhất nhân vật. Quan phương là cái này nhân khí nhân vật đặt trước chế một cái bia kỷ niệm hình thức tròn 5 làn ra. Mỗi vị người chơi có một lần tự mang bỏ phiếu cơ hội. Tại thi đấu hình thức bên trong cầm xuống một trận thắng lợi hoặc là tại võng du bên trong soát một cái phó bản, đều có thể lại thu hoạch được một cái ngoài định mức bỏ phiếu cơ hội. Đây là tranh tài chân không kỳ, nhường người chơi thêm ra một cách lãng phí tinh lực địa phương. Hoạt động mới ra, cận chiến pháp thần bỏ phiếu nhân khí liền cao tới 17 vạn, hất ra thứ hai 13 vạn bỏ phiếu. Trung Quốc thi đấu khu fan hâm mộ tại bỏ phiếu bên trên liền không đang sợ, chỉ cần Giang Tuân không ngã lần tiếp theo bỏ phiếu làn ra, bọn hắn cũng đặt trước. Vương Bài Tự Do Nhân 108 chương 1071 nhận điện thoại tranh tài tình báo. Sân bay như nước chảy đám người. Giang Tuân là trước thời gian tới. Hắn nhìn chằm chằm điện thoại, đã là ước định cẩn thận lối ra. Tại một chút chờ đợi về sau, một cái bóng người quen thuộc xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Một tịch giản lược nhẹ nhàng khoan khoái áo khoác, phiêu nhiên tóc dài dưới, nàng có chút ngốc manh nhìn chung quanh tựa hồ là đang tìm người. Giang Tuân cười nhạt một tiếng, vươn tay ra, hướng về nàng phất phất tay. Chú ý tới bên này động tính, Tô Cẩn Tình sắc mặt hơi đỏ lên, chậm rãi đi tới. Vừa xuống máy bay, Tô Cẩn Tình có chút ngủ gật, rất ít xuất ngoại người. Lần thứ nhất đổ lệch giờ vẫn là vô cùng nhức đầu một việc, trên sinh lý có rất tự nhiên không thích ứng. Trở về chú ý nghỉ ngơi đi. Giang Tuân có thể nhìn ra Tô Cẩn Tình giã rời thiện ý nhắc nhở. Lúc này Tô Cẩn Tình đè xuống trong lòng thẹn thùng, hai tay mở ra, đã ôm bên trên Giang Tuân, dính sát ở trên lồng ngực của hắn, nghe phát ra mà đến mùi thơm ngát. Giang Tuân hơi sững sờ, hai tay có chút không thể thích ứng mờ mịt, cuối cùng chậm rãi rơi xuống. Sơ bộ xác nhận quan hệ yêu đương tình lữ, sẽ có một cái ngắn hạn tình yêu cuồng nhiệt kỳ, song phương có loại như keo như sơn, ai cũng không thể tách rời ai dính tính. Giang Tuân cùng Tô Cẩn Tình là nhảy qua giai đoạn này, hoặc là nói bọn hắn cho tới bây giờ liền không có từng tới tình yêu cuồng nhiệt kỳ, chỉ là lý tính đến cực hạn chung sống sinh hoạt. Mà vẹn vẹn rời đi một tháng thời gian, cách này đến chậm tình yêu cuồng nhiệt kỳ theo một câu buông ra nội tâm, rốt cuộc mở ra rực rỡ chi hoa. Ngươi buổi chiều có cái gì chuẩn bị cùng an bài sao? Tô Cẩn Tình buông tay ra, hỏi. Huấn luyện đi. Giang Tuân gãi gãi đầu, có chút áy náy nói. Hắn hẳn là mang theo Tô Cẩn Tình đi dạo một vòng, có thể đến trận chung kết cái này khâu. Dù là trên miệng nói là vui vẻ trò chơi, tranh tài đệ nhị, hữu nhị thứ nhất, nhưng mọi người vẫn là rất khát vọng chạm đến một cái quán quân cúp. Giá tâm thứ này là từng bước một bồi dưỡng. Phía trước mấy vòng, tất cả mọi người không cho rằng mình có thể đánh tới nơi này. Khả năng đánh lấy liền nửa đường chết. Không nghĩ tới một đường thuận buồm xuôi gió tiến vào trận chung kết. Loại tình huống này, tranh quan chi tâm liền chậm rãi kích phát. Sở dĩ, Giang Tuân thái độ cũng phải chuyển biến. Đội ngũ của hắn phải chịu trách nhiệm. Vậy ta liền không đến quấy rầy các ngươi. Ngươi ở là nhà ai khách sạn? Cách nào gian phòng? Tô Cẩn Tình là mang theo trong người một cái thương vụ bản. Sự tình khác, chờ ngươi đánh xong tranh tài rồi nói sau. Tô Cẩn Tình chớp chớp chính mình xinh đẹp con mắt nói. Ta đưa ngươi đi qua đi. Giang Tuân ngẫm lại nói. Vĩnh Sinh chiến đội phòng huấn luyện bên trong tràn đầy phân tích thanh âm. Sáo lộ, cá nhân thực lực đều rất trọng yếu. Thế nhưng là đối phương đấu pháp cùng tuyển thủ cũng là bọn hắn phải hiểu đối tượng. Vưu Luân, tranh vanh chiến đội thanh huấn đội dài, biểu hiện ra kinh người tình báo thu thập năng lực. Tại không có việc gì thời gian, Vưu Luân vẫn luôn đang nghiên cứu tứ cường bên trong đối thủ. Bởi vì bọn hắn cũng có thể trở thành vòng tiếp theo tranh đấu người. Làm quốc nội đội ngũ, đại bộ phận chiến đội đều quá quen. Bởi vì rất có thể năm ngoái cái này tuyển thủ tại cái này một nhà, sang năm liền đến ngươi cái này một nhà đến. Không ra thành tích liền thay người. Đổi lấy đổi đi. Khả năng lẫn nhau ở giữa cũng làm qua đồng đội. Liễu Du Trăn cùng Bạch Trạc chiến đội khống tràng trình không đều là trong mưa hồi ức đã từng đồng đội. Đấu pháp bên trên, Liễu Du Trăn cùng Giang Tổng ngươi đấu pháp một trời một vực, bất quá hắn càng thêm đoàn đội một chút. Vưu Luân luận sự nói, Giang Tuân có đôi khi đấu pháp xác thực không đoàn đội, có đôi khi sẽ thoát ly hệ thống ngoại chiến đấu. Càng đỉnh cấp đội ngũ càng hiểu được bão đoàn tầm quan trọng, mà cường giả bão đoàn lại vượt xa tại kẻ yếu bão đoàn. Thần bí chiến đội, năm cách không hiểu được bão đoàn. Cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới toàn bộ minh tinh đội hình loạn đả đều có thể tiến vào thế giới thi đấu. Cũng đừng nói Bạch Trạc chiến đội chi này quốc nội cũng coi như xa hoa đội hình đội ngũ. Số 1 vị hạc tâm Liễu Du Trăn. Số 2 vị hạc tâm Tuần Nghĩ Bắc. Số 3 vị khống tràng Trình Không. Số 4 vị lập đoàn Trần Dịch Phỉ. Số 5 vị phụ trợ Đỗ Mộng Kỳ tranh tài ít. Mộng Cờ. Liễu Du Trăn tinh thần chiến đội đội trưởng. Trung Yên kỵ sĩ Dư Huy thiên tài. Xuất đạo cũng là thiên tài thiếu niên. Đánh 3 năm cởi tinh thần câu lạc bộ cách này hố. Xem như trở thành danh phù kỳ thực vương giả. Số 2 vị hạc tâm Tuần Nghĩ Bắc. Bạch Trạc chiến đội 2 đội hạc tâm tuyển thủ. 17 tuổi. So Liễu Du Trăn tiểu 5 tuổi. Là Bạch Trạc chiến đội năm gần đây thanh huấn đội thật vất vả móc ra dòng chính hạc tâm. Cắt vào thời cơ mạnh. Đánh giá ra sắc. Là cái tiêu chuẩn hạt tâm mô bản tuyển thủ. Bạch Trạc chiến đội coi hắn là thẩm nhất minh loại hình tuyển thủ bồi dưỡng. Lần này Bạch Trạc chiến đội càng đánh càng tốt, cũng là vị này Tuần Nghĩ Bắc kéo theo. Đánh tới phía sau tranh tài. Tự tin của hắn cơ hồ là có thể từ trong màn hình tràn ra tới. Bạch Trạc chiến đội sau mấy vòng tranh tài. Cái kia một trận đều có hắn cắt vào đánh giết hai cái lạc đàn ra giòn tuyển thủ tuyển tập. Bạch Trạc chiến đội trước mắt nhược điểm chỉ có bọn hắn khống tràng Trình Không. Vưu Luân từ tuyển thủ phát huy số liệu đến xem, mấy trận tranh tài xuống tới Trình Không thuyết minh người ngoài cuộc chữ này. Thắng cùng hắn không quan hệ nhiều lắm, thua cũng cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Trình Không không dám mang tiết tấu. Đinh Mưu cùng Trình Không là cùng một cái vị trí tuyển thủ, sở dĩ nhìn ra được Trình Không chủ yếu vấn đề. Khống tràng là năm cái vị trí bên trong có thể nhất ảnh hưởng tranh tài thế cuộc nhân vật. Thế yếu cục. khống chàng chỉ cần một cái trận khống kỹ năng đánh tốt, liền có thể nhịp chuyển thế cục. Ưu thế cục cũng có thể đem ưu thế mở rộng. Trình Không biểu hiện là điển hình đi theo đội ngũ đánh. Đội ngũ yêu cầu hắn làm sao khống thế cục, hắn liền làm sao khống. Không nghĩ tới chính mình đi mang thế cục tiết tấu. Này cũng không thể nói Trình Không đồ ăn. Vị trí của hắn cũng xấu hổ. Dưới tình huống bình thường khống chàng còn muốn kiêm chức chỉ huy trách nhiệm. Dạng này khống chàng thuận tay hơn. Có thể chỉ đâu đánh đó. Chỉ là Bạch Trạc chiến đội lão đại ca quá nhiều. Mộng Cờ là đời trước Bạch Trạc chiến đội để lại chỉ huy. Cái này có lịch sử còn sót lại vấn đề. Hơn nữa Mộng Cờ mấy cái hệ liệt thi đấu biểu hiện còn có thể. Không cần thiết đá rơi xuống. Liễu Du Chăn cũng là một cái nhìn thế cuộc tương đối thấu triệt người. Hắn cùng Mộng Cờ hai người đều có đối Trình Không trực tiếp quyền chỉ huy. Có đôi khi chính Trình Không nhìn thấy cơ hội tốt. Hắn không thể lên. Muốn chờ chỉ lệnh mới dám bên trên. Chờ thêm thời điểm. Tốt nhất cơ hội liền bỏ lỡ. Trình Không biểu hiện là bị đồng đội cho giới hạn. Hạc Tâm làm công cụ người không có vấn đề, khống chàng là một cái cần bản thân tư tưởng vị trí. Tuần Nghĩ Bắc không có quyền nói chuyện. Thế nhưng là hắn muốn cái gì quyền nói chuyện a? Đánh chuyển vận liền có thể. Đồng đội mở xong đoàn. Theo sau chuyển vận sẽ không ý là. Chúng ta có thể bắt Trình Không tư duy trinh lệch đoạn mục nói. Mắt trần có thể thấy vấn đề chính là đối phương khống chàng đấu pháp câu nệ. Vưu luôn tiếp lấy nói ra, so sánh với vấn đề của bọn hắn, trên thực tế đội ngũ chúng ta vấn đề càng nhiều. Hiệp đồng bên trên, phối hợp thêm, mạch suy nghĩ bên trên chúng ta chi tiết xử lý đều không có đối phương cẩn thận. Vưu luôn đem tư liệu thu dọn nói ra, mà loại thứ này chúng ta ngắn hạn đổi không thể. Nhất là đội ngũ chúng ta còn có ta cùng Thẩm Nhất Minh hai người dự khuyết. Phải rèn luyện còn nhiều hơn ra hai người cùng một chỗ rèn luyện. Đinh Mưu đại khái hiểu Vưu Luân ý nghĩ. Hắn hỏi. Ý là. Chúng ta cùng bọn hắn so chi tiết là so không thể. Tốt nhất chính là khoái công. Hơn nữa khoái công liền đánh đối diện khống chàng đây chính là ta cân nhắc đi ra tốt nhất tiến công thủ đoạn. Bất quá cái này đừng thi đấu kỳ 15 ngày. Thời gian quá dài. Bạch Trạc chiến đội có thể tu bổ Trình Không vấn đề. Vậy chúng ta liền muốn một lần nữa cân nhắc. Vưu Luân thanh âm trùng điệp rơi xuống. Vương Bài Tự Do Nhân 108 chương 1072 ai cũng không muốn bỏ qua đỉnh phong chiến mỗi chi đội ngũ đều muốn có một cái cam nguyện là đội ngũ hy sinh. Cam nguyện trở thành người khác lá xanh mà yên lặng vô danh phụ trợ hình tuyển thủ. Nơi này nói tới phụ trợ tuyển thủ không phải vị trí bên trên nói tới phụ trợ. Mà là đấu pháp bên trên. Thiên hướng về phụ trợ. Tức khống chàng nhân vật bảo Hạc Tâm. Không đi chủ động mang tiết tấu. Tức Hạc Tâm nhân vật đánh công năng tính đấu pháp. Nhưng mặt khác đồng đội có thể càng thư sướng tiến công. Đã từng trúc tinh chi chủ Liễu Du Chăn. Chính là như vậy một đoàn đội tính tuyển thủ. Cam nguyện là mặt khác bốn người phục vụ. Sở dĩ tinh thần chiến đội một trận có trực trùng vân tiêu chi thế. Đưa thân cường đội danh liệt. Nhưng mặt khác đội ngũ cũng không phải ăn chay. Đối mặt tinh thần chiến đội, khi đó tùy tiện khai phát mấy loại tính nhắm vào chiến thuật. Nhưng Liễu Du Chăn công năng tính đánh không ra. Chi đội ngũ này rất nhanh liền chẳng khác người thường. Bởi vì những tuyển thủ khác cũng chỉ là tại Liễu Du Chăn phụ trợ xuống rực rỡ hào quang. Liễu Du Chăn bị hạn chế lại. Bọn hắn cá nhân thực lực bản thân liền dựa vào không ngừng. Hiện tại tiến vào trận chung kết hai chi đội ngũ. Đấu pháp bên trên đã là rất tiếp cận. Mọi người đấu pháp đều bao hàm toàn diện. Cái gì cũng biết đánh. Đều có thể đánh. Bạch Trạc chiến đội tại mấy lần thắng lợi dưới. Đã chậm rãi chỉnh hợp ra một bộ thích hợp bản thân hệ thống. Bất quá cũng có thể nói là Liễu Du Chăn cái này người. Là tự mang thể hệ tuyển thủ. Chỉ cần Liễu Du Chăn tại một đội ngũ bên trong. Hắn liền sẽ để cái đội ngũ này thêm ra một loại Liễu Du Chăn thể hệ đấu pháp. Có ý tứ chính là Vĩnh Sinh chiến đội cũng có một cái hệ thống gọi là Hàn Mai Lệ Kiếm hệ thống. Mà Vưu luôn một mực tại suy nghĩ Bạch Trạc chiến đội hiện tại hệ thống cùng đấu pháp là cái gì thời điểm. Có đôi khi hắn cũng tại để tay lên ngực tự hỏi. Vĩnh sinh chiến đội bây giờ hệ thống cùng thông thường đấu pháp là cái gì tứ bảo nhất hội? Đây là một loại hệ thống. Hơn nữa vĩnh sinh chiến đội hoàn toàn có thể lấy ra. Hàn thần là cha cơ hồ là trở thành diễn đàn bên trên mới ngạnh. Chỉ cần bảo trụ hàn mai lệ kiếm. Trên chiến trường liền có vô hạn tương lai. Thế nhưng là tứ bảo nhất. Không thể nào là vĩnh sinh chiến đội lựa chọn duy nhất. Đây chỉ là một phổ thông có thể chọn hạng mà thôi. Vĩnh sinh chiến đội đấu pháp đồng dạng là khó lường. Bạch trạch chiến đội là ăn liễu du chăn tinh thần chiến đội một đời kia thua thiệt. Biết mình chỉ dựa vào một chiêu một thức là đánh không ra một mảnh bầu trời. Sở dĩ hắn hút bách ra chi trường. Cái gì hệ thống? Cái gì chiến đội? Hắn đều có thể mò ra một trận chiến. Hai chi chiến đội đánh tới giai đoạn này, phong cách bên trên đã rất giống. Hoặc là nói, cường đội mạnh đến một loại cấp độ thời điểm. Bọn hắn từ trên bản chất đến xem, chính là rất gần sát trạng thái. Hơn nữa càng đi về phía sau tranh tài, mọi người đều biết đối thủ của mình là ai. Liền sẽ tự nhiên mà vậy đi nghiên cứu đối thủ đấu pháp. Nhìn nhiều người khác thu hình lại, học người khác hệ thống, giống như là rất bình thường. Bất quá khác biệt tuyển thủ đánh khác biệt hệ thống cũng có khác biệt biến hóa. Nếu như nói chiến thuật bên trên đều là có thể làm được bao hàm toàn diện. Như vậy tuyển thủ bản thân tại trong cuộc thế một ý nghĩ sai lầm. Liền thành quyết định thế cuộc mang tính then chốt quyết sách. Mà trận này trận chung kết thắng bại. Ai thắng được tranh tài. Không chỉ là đăng đỉnh. Chi đội ngũ này cũng sẽ lại lần nữa tiến hóa. Bởi vì song phương tại cùng một hàng bắt đầu. Đánh lấy rất tiếp cận hệ thống. Nói cách khác thi lấy cùng một chương bài thi. Như vậy ai điểm cao? Người đó là chi kia tiến hóa triệt để nhất đội ngũ. Trình không là vĩnh sinh chiến đội phải nhằm vào người. Bạch trạc chiến đội chưa chắc không có phát giác khống tràng vị trí này tầm quan trọng. Khống tràng. Quyết định tiến công tiết tấu. Trận khống kỹ năng một khi thả ra. Chính là thế công đảo ngược. Thúc đẩy nhịp điệu thi đấu. Nhường thế công triều dân đánh nhau. Đây là một cái có thể chủ động khởi xướng toàn bộ đội công kích. Cũng có thể trở tay đánh ra bản thân bảo hộ vị trí. Trình không ý thức tự chủ là mỏng manh một điểm. Cái này cùng trình không đối với thế cuộc bên trên nắm chắc không có quan hệ chút nào. Hắn vấn đề lớn nhất là không dám gánh chịu cỗ này áp lực. Hắn sợ phán đoán của mình là sai. Tiến vào xông. Bị đối diện đoàn diệt. Trách nhiệm tại ai? Trách nhiệm trên người trình không. Hắn là phát động tiến công nhân vật. Mà không chủ động cầu tiến vào. Một mực đánh trở tay. Lợi dụng trở tay năng lực đi phản chế. Loại này đấu pháp liền vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm. Trình không tâm thái là không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Loại này cấp bậc tranh tài bất kỳ cái gì một người thao tác đối với cuộc diện ảnh hưởng đều quá lớn. Ai cũng không muốn để cho chính mình thao tác biến thành hiệu ứng hồ điệp trở thành phản ứng dây chuyền dẫn đến thua trận tranh tài. Càng không phải là ai cũng dám đánh cược nghề nghiệp của mình kiếp sống đi liều mạng. Trình không biết mình trình độ. Hạn mức cao nhất ngay ở chỗ này. Không có minh tinh tuyển thủ tiềm chất. Trở thành chẳng nhiều cái cứu vớt đội ngũ người. Vậy liền làm tốt chính mình. Không cho đội ngũ thêm phiền. Ở điểm này. Vĩnh sinh chiến đội liền hữu tâm trạng thái bên trên ưu thế. Bọn hắn chân trần đến, ngại gì chân trần rời đi. Vĩnh sinh chiến. Đội người nào đều thiếu. Chính là không thiếu dám đánh người. Đinh Mưu bắt đến cơ hội chính là bên trên. Hắn mới không quản gặp gỡ đội ngũ là ai. Đều là một chút không có áp lực người. Không có cái gì câu lạc bộ tạo áp lực. Liền tiền thưởng chia bên trên. Giang Tuân tại trước đó liền nói tốt. Chia đều. Không có cái gì đội ngũ người sáng lập không người sáng lập sự tình. Quét sạch là A Quân liền có 200 vạn Mỹ đao ban thưởng. Vĩnh sinh chiến đội tuyển thủ. Tại tranh tài trước. Mấy người liền có giữ gốc 200 vạn Mỹ đao ban thưởng. Hiện tại chỉ là xung kích cao hơn ban thưởng cùng vinh dự mà thôi. Đơn giản số liệu phân tích Vưu luôn đã nói qua. Vẫn là thực chiến huấn luyện tương đối trọng yếu. Nhưng trận chung kết xác định đối thủ tình huống dưới, hai chi trận chung kết đối kháng đội ngũ bí mật là không thể nào đánh huấn luyện thi đấu, đều là phải giấu đáy. Hơn nữa sợ đánh huấn luyện thi đấu, tuyển thủ phong cách bị quen thuộc, sở dĩ đều là tìm đối phương tứ cường đối thủ đi đánh huấn luyện thi đấu. Bạch Trạc chiến đội tìm Ác Mốt Phe Phe chiến đội, Vĩnh Sinh chiến đội tìm Cô Hành Giả chiến đội. 15 ngày đừng thi đấu kỳ, tất cả mọi người là trong huấn luyện vượt qua. Mà đừng thi đấu kỳ ngày thứ 7, Áp Mốt Phe Phe chiến đội cùng Cô Hành Giả chiến đội quân đi sau chi tranh chính thức đánh. Hoàn toàn như trước đây bo năm, Áp Mốt Phe Phe chiến đội cùng Cô Hành Giả chiến đội đều là bị hai chi trận chung kết đội ngũ cho đánh xuống. Một chi Bắc Mỹ, một chi Châu Âu. Hai chi đội ngũ thực lực kết cấu đều rất lập thể, đều là có bản thân đặc sắc đội ngũ. Cuối cùng điểm số là lấy Cô Hành Giả chiến đội 3 giờ 2 phút thắng hiểm Áp Mốt Phe Phe chiến đội. Hai chi đội ngũ trình diễn hoàn mỹ cúp bi. Áp Mốt Phe Phe chiến đội xuất ra siêu viễn cử ly tiêu hao lưu. Cô Hành Giả chiến đội móc ra 5 săn thủ lính chém đầu ám sát lưu. Trận này quân đi sau thi đấu, hai bên đánh cho vẫn là rất đặc sắc. Đều là đem tương đối sức tưởng tượng đội hình lựa chọn lấy ra, nhưng mọi người nhìn say sưa ngon lành. Bất quá, rất nhiều chiến thuật đều là học trộm Vĩnh Sinh chiến đội tương đối nhiều. Liền cách này siêu viễn cử ly tiêu hao lưu, không chỉ có là tại tranh tài trên có cố định đội hình chiến thuật, tại cuộc thi xếp hạng bên trong cũng có rất nhiều người chơi bộ này đấu pháp. Tất cả mọi người đang hưởng thụ siêu viễn cử ly ám sát người khác khoái cảm. Kỹ năng càng chuẩn, đối phương liền càng buồn nôn. Trận này quân đi sau thi đấu kết thúc sau đó, khoảng cách Vĩnh Sinh chiến đội cùng Bạch Trạc chiến đội tranh tài thời gian liền càng ngày càng gấp gáp. Còn có thể an ổn thời gian huấn luyện cũng không nhiều. Những cái kia không có tiến vào quý sau thi đấu, không có tiến vào thế giới thi đấu đội ngũ, cũng nhao nhao buông xuống trong tay công việc. Mùa hạ thi đấu chuyển nhượng bổ cường, thay đổi tuyển thủ cùng huấn luyện viên sự tình đều bị tạm thời buông xuống đi. Trận này đỉnh phong chiến, ai cũng không muốn như vậy bỏ lỡ hiện trường trực tiếp.